Ẩn hồn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, tập 47. Lúc này đến lúc hoạt động thường truyện, Kiều làm lo lắng đến cái thai trong bụng cô, cho nên chỉ sắp xếp không đến 1 giờ. Mà Phó Hàn Tranh chính bởi vì cùng cô 1 giờ này mà rạng sáng từ thủ đô bay tới, chờ buổi chiều hoạt động của bọn họ kết thúc lại bay trở về thủ đô đi làm. Anh đi qua đi lại như vậy có kịp không? Cô vì lại hỏi. Mặc dù theo cô, anh căn bản không cần phải đi theo cô chuyến này, nhưng mà từ lúc 10 ngày trước, anh liền đặc biệt khẩn trương chuyển cô đi tiền truyện ở thành phố khác. Kịp, Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Tuy rằng thời gian quá thật gấp gáp, nhưng anh thật sự lo lắng cô tới tham gia hoạt động như vậy, cho nên tốn chút tâm tư, tranh thủ được cả nửa ngày. Cô vì thấy anh cũng đã tới, còn có thể nói được điều gì? Kiều Lâm và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhau, thức thời nói. Hai người ăn sáng đi, chờ hoạt động sắp bắt đầu, bọn anh sẽ qua đón em đi trang điểm tạo hình. Cô vì tiễn mấy người rời khỏi căn hộ tạm thời của bọn họ, xoay người nhìn người đàn ông có sắc mặt có chút mệt mỏi, thì đau lòng bất đắc dĩ mà nói. Em nói rồi mà, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, anh cũng không cần chạy tới. Nhanh rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng. Phó Hàn Tranh dắt cô đến toilet, cũng tri kỷ bớt kem đánh răng cho cô, rồi đưa bàn chải qua cho cô, chỉ thiêu điều không đưa vào miệng đánh răng giúp cô. Cô vì bất đắc dĩ nhận lấy bàn chải đánh răng, lại làm mầm. Em cũng không phải người bạn nhỏ 3 tuổi, những việc nhỏ này anh không cần chăm sóc em đâu. Ở trong mắt anh, em chính là người bạn nhỏ cần anh chăm sóc. Phó Hàn Tranh đứng tình hợp lý mà nói. Anh tin tưởng không có anh, cô cũng có thể chăm sóc mình rất tốt. Nhưng mà anh thích cảm giác chăm sóc cô, hơn nữa hiện tại cô đang mang thai, càng là thời gian cần được người yêu thương chăm sóc. Cô vì dở khóc dở cười mà đánh răng, rõ ràng tính theo tuổi của cô cũng không nhỏ hơn anh mấy tuổi, anh còn coi cô là người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh cho cô đánh răng rửa mặt xong, lại cùng cô đi ăn cơm. Cô vì cùng anh ăn sáng xong liền đẩy cửa phòng anh, cưỡng chế anh vào phòng nghỉ ngơi mấy tiếng. Suốt đêm chạy đến đây, buổi chiều anh cùng cô tham gia hoạt động, lại phải bay suốt đêm về nhà, anh thật sự coi mình là siêu nhân sao? Phó Hàn Tranh ôm lấy chiếc eo rõ ràng đã đầy đặn hơn của cô, lại dặn dò. Hoạt động buổi chiều kết thúc, em tạm thời ở lại bên này chờ anh. Anh xong việc sẽ đến cùng em tham gia trạm tuyên truyền tiếp theo. Em có thể đi trước với Nguyên Mộng. Cô vì không đành lòng khiến anh phải buông ba, nghiêm túc mà nói. Không an toàn. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Gần đây là thời điểm tuyên truyền phim của cô, đi đâu cũng có fan và truyền thông đi theo. Khi cô đến bên này, anh nhìn thấy video đón cô ở sân bay, liền thấy cô bị đám đông bao vây mãnh liệt như vậy, sợ cô bị chen chúc đến ngã xuống. Cô vì không lay chuyển được anh, lại thỏa hiệp thở dài. Được, em ở chỗ này chờ anh. Lúc này nếu làm trái ý anh, ngược lại càng khiến anh lo lắng. Cũng may chỉ có 2 trạm tuyên truyền, kết thúc là cô không còn tham dự nữa, vậy anh cũng không cần phải đi theo cô bôn ba mệt nhọc. Tuần này kết thúc 2 trạm tuyên truyền, tuần tới cô có thể yên tâm đi Dubai chờ sinh. Trạm tuyên truyền này được tổ chức ở một trung tâm thương mại có fan tới tương tác. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại chính là một rạp chiếu phim lớn. Mục đích của hoạt động chính là hấp dẫn người qua đường ủng hộ phim Star Over. Bởi vì lần này chỉ lấy thân phận đạo diễn tới tham dự, trọng điểm tuyên truyền sẽ đặt lên nhóm diễn viên chính, cho nên cô vì cũng không ăn mặc và trang điểm quá tỉ mỉ. Bên trong mặc một chiếc áo len thắt eo cao, khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình, hoàn mỹ che đi bụng bầu bốn tháng của mình. Trước 1 giờ khi hoạt động bắt đầu, Nguyên Mộng và Kiều Lâm đi tới đón cô và Phó Hàn Tranh. Cô trang điểm đơn giản, Phó Hàn Tranh bắt đầu chuẩn bị ngụy trang thành trợ lý của cô. Kiều Lâm đợi hai người đều chuẩn bị xong mới tiến lên thúc giục. Thời gian sắp đến rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Khi bọn họ tới gần phòng nghỉ ở trung tâm thương mại, nam diễn viên chính Nhiếp Phong và nữ diễn viên chính Cầu Linh cùng những diễn viên phụ quan trọng đều đã tới. Đạo diễn, cô không theo chúng tôi đi tuyên truyền, thật quá đáng tiếc. Tuy rằng hiện tại số lượng vé bán tăng vọt, nhưng nếu lúc tuyên truyền có đạo diễn, nhất định doanh thu phòng vé sẽ không chỉ là con số hiện tại. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì Cố Vi Vi không đi cùng bọn họ tuyên truyền, nhưng cũng chỉ có thể nói ngoài miệng. Bộ phim điện ảnh này có rất nhiều người xem, cũng chính vì danh tiếng của cô mà đến. Cho nên cô không tham gia hoạt động tuyên truyền, thật sự ảnh hưởng rất lớn đối với doanh thu phòng vé. Kiều Lam nghe xong lập tức mỉm cười giảng hòa. Đạo diễn mà thật sự đi theo tuyên truyền, vậy trọng điểm chú ý của fan và truyền thông là cô ấy hay là mấy người hả? Hiện tại cho mấy người nổi bật, còn thấy chưa đủ sao? Bây giờ là ảnh hậu 10 tỷ như cô chỉ cần lộ mặt ra ngoài, hiển nhiên sẽ là tiêu điểm. Cho nên lời giải thích của anh ta, những người này hoàn toàn có thể hiểu được. Mặc dù gần đây đi tuyên truyền vất vả, phim được chế tác hoàn mỹ, phim lại được quay trong yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn, hiện tại cho ra một tác phẩm có chất lượng cao vô cùng. Dạo này, độ hot của mọi người đều tăng lên khá nhanh. Đạo diễn không thể tham gia tuyên truyền, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Nhưng như Kiều Lâm cũng nói, không phải không có đạo lý. Nếu cô cùng tham gia, tất nhiên hào quang đều sẽ lấn át tất cả bọn họ. Khâu Linh quan sát Cố Vi Vi, rõ ràng cô đã béo lên một chút, lại kinh ngạc hỏi. Dạo này cuộc sống của đạo diễn Mộ nhàn nhã quá nên béo lên nhiều như vậy. Nữ nghệ sĩ quản lý rất nghiêm khắc đối với dáng người và bề ngoài. Hiện tại cô vừa không tham gia tuyên truyền phim, cũng không chú ý hình tượng. Đây là quyết tâm muốn chuyển về sau màn sao? Nhưng mà rõ ràng đây nhan sắc và diễn xuất của cô ở trong vòng lẫn quẩn này, hiển nhiên là tiền đồ không giới hạn. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Đúng, dạo này ăn nhiều hơn trước. Trước kia một ngày 3 bữa, gần đây cô ăn một ngày 5 bữa. Cô không béo thì ai béo đây? Đoàn người nói chuyện trong phòng nghỉ, Kiều Lâm đi tới thông báo bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Trước hết đi ra ngoài là nam phụ nữ phụ, sau đó đến nam chính Nhiếp Phong, nữ chính Khâu Linh, cuối cùng là đạo diễn Cố Vi Vi. Vốn dĩ nam nữ diễn viên chính lên sân khấu đã làm cho toàn trường sôi trào một trận. Đến khi cô lên sân khấu, dường như đón nhận toàn tiếng thét chói tai của cả hội trường. Sau một lúc giới thiệu đơn giản, chính là một cuộc fan và truyền thông tương tác. Nhưng mà vào lúc vốn dĩ nên là sân của nam chính và nữ chính, cô Vì Vì lại thành đối tượng được chú ý trọng điểm. Vì Vì à, cô định hoàn toàn lưu về phía sau màn làm đạo diễn, không đóng phim nữa sao? Cô Vì Vì cười. Cũng không nhất định, nếu mà hứng thú, có lẽ tôi sẽ tự mình đóng. Nhưng mà xem tình cảnh của cô, tương lai trong vòng 3 năm cũng không thể phân thân đi ra đóng phim hay làm đạo diễn được. Thực ra chúng tôi càng hy vọng cô làm diễn viên chính trong bộ phim này. Cô cho rằng Khâu Linh có diễn ra cảm giác cô mong muốn không? Đây là câu hỏi cố ý tạo chiến tranh nhất của phóng viên. Vai diễn này tạo ra cho Khâu Linh, nếu tôi mà đi diễn, không nhất định sẽ thích hợp với tôi. Diễn xuất của cô ấy làm tôi cảm thấy rất vui mừng. Cô Vì Vì thản nhiên cười, trong lời nói đều là giữ gìn cho Khâu Linh. Nếu lần này phủ nhận vai diễn của Khâu Linh, vậy không phải cũng là phủ nhận ánh mắt và tâm huyết của cô sao? Khâu Linh kinh ngạc nhìn cô. Cô ta cho rằng nếu thật sự cô diễn, tất nhiên sẽ càng xuất sắc hơn cô ta. Bởi vì trong quá trình quay mấy cảnh quan trọng trong phim đều có nhiều lần giảng dạy và phân tích cho cô ta. Trong giới, phần lớn các nữ nghệ sĩ đều sẽ tranh đoạt nổi bật. Cô còn trẻ tuổi như thế mà có cảm giác như hiểu rõ thế gian. Rõ ràng vào lúc có thể mượn cơ hội dẫm cô ta xuống, ngược lại lại nâng cô ta lên một phen. Sau khi trả lời 3 câu hỏi liên tiếp, đối mặt với câu hỏi thứ 4, cô bất đắc dĩ mỉm cười. Trên sân khấu của chúng tôi nhiều rối cả mỹ nữ như vậy, mọi người hãy bỏ qua cho tôi đi. Gần đây tôi béo đến mức không muốn đối mặt với ống kính. Một lời trêu chọc dẫn tới cả hội trường cười vang, nhưng mà cũng thành công chuyển trọng điểm lên mấy người diễn viên chính. Cô vẫn đứng trên sân khấu, thỉnh thoảng có vài vấn đề cần trình bày cô sẽ nói vài câu. Màn tương tác dài đến nửa tiếng đồng hồ kết thúc, cuối cùng chính là lúc chụp ảnh chung với fan và ký tên cho một số người. Nhưng sân khấu của hoạt động không lớn, người tham gia hoạt động thì cũng rất nhiều. Lúc chụp ảnh lại bắt đầu một buổi chạy lớn. Cũng may Phó Hàng Tranh Ngô Huyền Mộng vẫn luôn ở bên cạnh cô, mới giúp cô không bị ảnh hưởng. Thời gian hoạt động đã sắp kết thúc, nhưng bọn họ còn bị các fan điện ảnh quay quanh, căn bản không thể thoát thân rời đi. Nguyên Mộng và Kiều Lâm mất một phen sức lực mới giúp Phó Hàn Trạch đưa cô rời khỏi hội trường. Xui xẻo thế nào, thang máy xuống đến tầng 3 lại đột nhiên trục trặc. Phó Hàn Trạch một tay ôm cô, dựa vào cạnh thang máy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Kiều Lâm luống cuống tay chân thông báo cho nhân viên sửa chữa thang máy, còn thông báo cho nhân viên khác đi tìm người hỗ trợ. Thang máy này sớm không hỏng, muộn không hỏng, lại cố tình hỏng lúc bọn họ đi vào. Vừa thấy sắc mặt lạnh lùng của ông chủ, anh ta đã chảy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt của cô Vy Vy có chút khẩn trương, nếu không có hai đứa bé ở trong bụng, có lẽ cô không khẩn trương như vậy. Nhưng bởi vì mang thai, đối với việc có thể xảy ra nguy hiểm, cô sẽ cảm thấy lạ thường khẩn trương. Phó Hàn Trạch nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên trán cô. Không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Ừ, cô Vy Vy nhẹ nhàng trả lời, trong lòng vẫn không yên. Cũng may trục trặc rất nhanh đã được giải quyết, thang máy thuận lợi lại được vận hành. Đoàn người trở lại xe, Phó Hàn Trạch đưa nước cho cô uống trước. Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Em hơi mệt, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Gần đây ở nhà, không phải ngồi thì chính là nằm. Lần này ra đường đứng lâu như vậy, hơn nữa vừa rồi thang máy trục trặc nên cô bị căng thẳng. Quả thật cô có cảm giác có chút mệt mỏi. Phó Hàn Trạch duỗi tay ôm cả người cô dựa vào chính mình. Em nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vy Vy nhẹ nhàng gật đầu, híp mắt dựa vào người anh nghỉ ngơi. Sau khi trở lại chung cư, Phó Hàn Trạch trực tiếp bế người đang ngủ trở về. Sau khi đặt cô vào phòng ngủ chính, anh đi ra dặn dò Kiều Lâm và Nguyên Mộng. Hai ngày này cứ ở bên này trước, chờ công việc của tôi kết thúc, tôi sẽ quay lại đây đi trạm kế tiếp. Hiện trường hoạt động hôm nay còn có vừa rồi thang máy gặp trục trặc, điều này làm anh càng thêm khó có thể yên tâm để cô đi hoạt động ở trạm kế tiếp. Nếu cô không thể không đi, anh chỉ có thể đi cùng cô. Vừa kết thúc tuyên truyền, Phó Hàn Trạch liền đưa cô về chung cư, lúc này mới vội vàng đi đến sân bay bay về thủ đô. Hai ngày bận rộn làm việc vừa chấm dứt, ngày thứ ba anh liền chạy lại đây cùng cô Vy Vy đến trạm tuyên truyền tiếp theo. Hành trình đã bố trí rất tốt, nhưng mà nhìn thấy Phó Hàn Trạch đã đi đến với quần thâm mắt đen, cô đào lộng nên thậm chí muốn từ bỏ hành trình lần này. Nhưng mà Kiều Lâm nói chuyện đã bố trí, hơn nữa công bố với bên ngoài, lúc này cô không đi sẽ rất khó ăn nói. Rồi vào đường cùng, cô chỉ có thể cùng Phó Hàn Trạch đi qua. Từ lúc lên máy bay đến khi xuống máy bay đều gặp được fan nhiệt tình chào đón. Người tới còn không ít, cô chỉ ở lại sân bay để chụp ảnh và ký tên cho người ta mà đã chậm trễ cả nửa giờ. Mãi đến khi Phó Hàn Trạch nghiêm mặt nhắc nhở cô rời đi, cô mới không thể không dừng lại rời khỏi sân bay lên xe. Hơn 2 giờ bay, thậm chí lại bị fan đón ở sân bay làm chậm trễ, đi tới chỗ đã sắp xếp, trời đã tối đen. Cô và Phó Hàn Trạch ăn bữa tối đơn giản, liền mệt mỏi đi nghỉ ngơi sớm. Kiều Lâm sợ đã bị xảy ra chuyện hội nghị lần trước khiến ông chủ tức giận, nên sau khi đến nơi không nghỉ ngơi mà đặc biệt cho người gia tăng nhân viên an ninh giữ gìn trật tự ở hội trường hoạt động, cũng cho người đi kiểm tra độ an toàn của dây thang máy và rất nhiều phương tiện công cộng. Lần trước may mà thang máy trục trặc nhưng không sao, lần này thật sự phải gặp chuyện không may, hiện tại anh ta có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Dù sao nhỡ đầu rơi xuống từ tầng 3, người bình thường cũng không thể bươn trương nặng, nhưng bà chủ đang mang thai rất có thể sẽ nguy hiểm. Vậy hậu quả thật sự nghĩ đến, anh ta không dám nghĩ tới nữa. Có điều, may mà vất vả không phụ lòng người, bởi vì anh ta bố trí trước nên lần hoạt động này tiến hành ngay ngắn trật tự. Vừa kết thúc hoạt động, cô Vy Vy đã bị Phó Hàn Trạch trực tiếp đưa về thủ đô. Tất nhiên, Kiều Lâm phải đi cùng đoàn làm phim ở hành trình sau nên trực tiếp đến trạm tuyên truyền tiếp theo. Đi xong hai trạm tuyên truyền trở về thủ đô, cô Vy Vy cũng nhẹ nhàng xuống. Trước khi đi luôn lo lắng rất nhiều chuyện, thứ nhất là vấn đề an toàn, thứ hai là sợ chuyện mình mang thai sẽ bị nhìn ra. May mà tất cả không xảy ra, hai trạm tuyên truyền đều rất thuận lợi, chuyện cô mang thai cũng không một ai nhìn ra manh mối. Trở lại thủ đô nghỉ ngơi 2 ngày, cô liền bắt đầu chuẩn bị đi Dubai trước. Bởi vì không muốn để người khác nghi ngờ, cho nên cô vẫn quyết định đến Paris trước, rồi chuyển máy bay sang Dubai. Phó Hàn Trạch không yên tâm cô mang thai không phải bay 8 giờ, vì thế lấy thân phận trợ lý đưa cô sang Paris, lại bay suốt đêm trở về thủ đô. Ngày hôm sau, anh quang minh chính đại giao phó chuyện trong công ty. trước khi đi đến Dubai. Sau đó lại từ Dubai bay sang Paris để đón cô. Đi tới đi lùi một vòng một hồi mới đến được Paris đón người. Nguyên Mộng đưa bọn họ đến sân bay, thừa dịp cô Vivi đi rửa tay, liền nói với Phó Hàn Tranh. Hiện tại đứa bé cũng đã có, chuyện tái hôn anh cũng nên có quyết định đi. Cô ấy rất rõ ràng, theo tính cách của cô Vivi, những lời lần trước cô ấy nói, cô sẽ không nói với Phó Hàn Tranh, bởi vì cô không muốn anh khó xử. Nhưng mà không làm khó xử Phó Hàn Tranh, người khó xử chính là cô. Khi chỉ hai người bọn họ, chuyện tái hôn có thể hoãn lại, nhưng nếu có đứa bé, dù sao chuyện này cũng không thể tiếp tục bỏ qua. Mặc kệ thái độ của bà cụ Phó và Phó Thắng Anh có cứng rắn đến đâu, anh cũng phải cho cô và hai đứa bé một thân phận quang minh chính đại. Tôi biết, Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Nguyên Mộng bỗng nhiên gật gật đầu. Chỉ cần anh chăm sóc cô Vivi cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cô ấy nghĩ chuyện này không ảnh hưởng anh nên không nóng nảy. Chẳng qua hai người bảo thủ kia của nhà họ Phó, bọn họ muốn thay đổi chủ ý, cần thời gian thích hợp và kế hoạch thích hợp, nếu không sẽ rất khó thu phục. Được rồi, tôi cũng không còn gì dặn dò nữa. Tôi tin không cần tôi nói, chính anh cũng sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Từ lúc cô mang thai tới nay, Phó Hàn Tranh chăm sóc cô còn cẩn thận hơn bất kỳ ai trong số bọn họ. Điểm này cô ấy không có gì để lo lắng. Cô Vivi cùng Lôi Ninh đi đến, phát hiện Nguyên Mộng đã không thấy bóng người. Nguyên Mộng đâu rồi? Lúc trước cô ấy đã nói qua, cô ấy đưa cô đến nơi, giao cô cho Phó Hàn Tranh xong liền rời đi. Lần này cô vừa đi toilet một chuyến, cô ấy liền chào cũng không chào một tiếng mà đã đi. Ừ, đi rồi. Phó Hàn Tranh trả lời ôm lấy cô. Chúng ta cũng nên đăng ký thôi. Cô Vivi theo anh lên máy bay, nhìn thấy khoang máy bay hào nhoáng, làm người giận sôi thì hiểu rõ mọi chuyện. Đây là máy bay tư nhân của hoàng thân sao? Nếu ngồi máy bay thời gian dài, sẽ ngồi máy bay tư nhân của ông ấy, em sẽ thoải mái hơn một chút, anh đi mượn ông ấy. Phó Hàn Tranh vừa đỡ cô ngồi xuống ghế vừa nói. Chiếc máy bay tư nhân này do người đặc biệt thiết kế, dường như có thể nói là máy bay tư nhân thoải mái nhất thế giới. Cô Vivi quan sát xung quanh, chỉ có thể âm thầm cảm thán thế giới của thổ hào thật sự là quá đáng sợ. Có thể vì ngồi máy bay quá mức thoải mái, máy bay cất cánh không đến một giờ cô đã ngủ say. Phó Hàn Tranh lại cho người lấy chăn lại đắp lên cho cô, mình thì tiếp tục xử lý công việc trên máy tính, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn người đang ngủ ở bên cạnh một cái. Cô Vivi ngủ hơn 3 giờ mới tỉnh, ngáy ngủ nghiêng đầu nhìn người đàn ông chuyên chú làm việc ở bên cạnh. Bất tri bất giác đã nhìn đến ngay người. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn sang, thấy cô tỉnh liền buông công việc trên tay xuống. Đã tỉnh bao lâu rồi? Được một lúc thôi. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh gọi nhân viên phục vụ tới, kêu họ chuẩn bị cơm đưa tới cho cô. Ăn chút gì đi, qua bao giờ nữa mới có thể đến nơi. Cô Vivi nhìn phần cơm máy bay hoàn toàn không kém nhà hàng Michel, cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Hai người cùng nhau ăn cơm, Phó Hàn Tranh cũng tạm thời bỏ xuống công việc, vươn tay nắm lấy tay cô. Ngồi lâu như vậy, em có chỗ nào khó chịu không? Cô Vivi lắc đầu, ngồi máy bay tư nhân của thổ hào như vậy, cô còn có chỗ nào khó chịu thì thật sự là nghiệt chướng rất lớn. Anh không cần chú ý đến em, anh cứ làm việc của anh đi. Mặc dù việc có thể cùng cô gặp mặt lâu dài, anh mới rút đẩy hạng mục hợp tác lớn ở Dubai này, nhưng mà nếu có thể để anh quang minh chính đại ở bên này, tất nhiên sẽ có không ít công việc cần anh tham dự, cho nên không có khả năng thật sự giống như nghỉ phép ở bên nhau. Anh không bận rộn như vậy đâu. Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Em muốn đọc sách một chút. Cô Vivi tự tìm chuyện để làm. Phó Hàn Tranh gật đầu, lấy sách trong hành lý đưa cho cô. Sau đó ngồi bên cạnh anh đọc sách, anh thì lại tiếp tục chú tâm vào công việc. Tới Dubai, vừa lúc đã là buổi chiều. Phó Hàn Tranh đưa cô tới biệt thự bên biển trước đó cô thích, có bờ cát cô thích, còn có những cây hoa giấy cực kỳ xinh đẹp xung quanh biệt thự. Cô Vivi chuẩn bị lên tầng đến phòng ngủ, lại bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Phòng ngủ chính bố trí ở tầng dưới. Vốn dĩ phòng ngủ chính ở tầng trên, lo lắng cô mang thai lên xuống không tiện và không an toàn, nên anh cho người sửa sang phòng lại một lần nữa. Anh nói xong đi đằng trước giúp cô mở cửa phòng. Cô Vivi đi theo anh vào phòng, trang trí trong phòng ngủ chính không khác ở biệt thự Thiên Thủy là mấy, thậm chí còn treo cả ảnh cưới lúc trước của bọn họ. Cái này treo lên có thích hợp không? Tại sao không thích hợp? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Ngoài trừ cô, anh cũng không thể nào chụp ảnh cưới với người khác từ đầu đến cuối, mở phó cũng sẽ chỉ có cô. Bên cạnh phòng ngủ chính là phòng đeo quần áo, bên trong bày các đủ loại quần áo dành cho phụ nữ có thai và giày đế bàn thoải mái. Cô Vì Vì nhìn một vòng quanh phòng ngủ chính, lại chuyển bước đi về phía phòng bên cạnh. Phòng trang trí màu hồng và màu xanh đáng yêu, bên trong đặt hai cái giường trẻ em, còn có một đống đồ chơi của trẻ con. Trên cơ bản, ngoài trừ sữa bột, những thứ khác đều đã đầy đủ. Những thứ có thể nghĩ đến, anh đều cho người đặt mua, còn thiếu điều gì không? Tất cả anh đều làm, anh bảo em làm gì nữa đây? Cô Vì Vì lại hỏi. Dưỡng thai trời sinh thật tốt là được. Phó Hàng Tranh lại nói. Cô Vì Vì liếc nhìn mấy thứ đồ dành cho trẻ sơ sinh trong phòng, lại nghĩ đến phòng ngủ chính ở bên cạnh. Ý của anh là đứa bé sinh ra cứ để cho hai đứa bé ở bên này sao? Lớn một chút phải học được sự độc lập, Phó Hàng Tranh nói. Cô Vì Vì sờ giường em bé lại cười hỏi. Cho nên anh chuẩn bị cho con sau đầy tháng liền đi học độc lập tự mình đi ngủ sao? Phó Hàng Tranh suy nghĩ. Trước đây Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch chính là như vậy. Trên sách cũng nói đứa bé ngủ ở giường em bé có thể giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đứa bé và người lớn ngủ cùng nhau, không khí hô hấp nhiều nhất chính là carbonic của người lớn thở ra, hơn nữa lại dễ dàng nhiễm vi khuẩn. Chủ yếu là lần này có hai đứa, nếu đều ngủ trên giường, vậy chiếc giường kia còn có chỗ để anh ngủ sao? Cô Vì Vì bật cười, không tranh cãi quá nhiều với anh, dù sao cách đứa bé sinh ra cũng còn mấy tháng. Bên kia thì sao? Cái phòng bên kia để làm gì vậy? Cô chỉ vào một cánh cửa thông vào phòng trẻ em, lại đặt câu hỏi. Người chồng trẻ ở bên đó, buổi tối đứa bé có tình huống gì, bà ấy sẽ tiện chăm sóc. Phó Hàng Tranh nói, lại kéo cô đến bên cửa sổ, chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Bác sĩ phụ sản, chuyên gia dinh dưỡng và cô giáo dạy yoga ở bên kia, tiện cho em qua đó kiểm tra và học tập. Cô Vì Vì gật đầu, qua đó đại khái cũng chỉ chưa đến 1-2 cây số, đi bộ cũng có thể đến nơi. Vừa không quấy rầy cuộc sống của bọn họ, lại tiện cho thời gian mang thai và chờ sinh. Bên kia đều chuẩn bị thiết bị khám thai, nếu có điều gì khác thường có thể đúng lúc kiểm tra. Phó Hàng Tranh lại nói. Cô Vì Vì càng nhìn càng cảm thấy khó có thể tin được, còn tưởng rằng anh cũng không chuẩn bị tốt để làm cha, không ngờ anh im hơi lặng tiếng chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Giống như ngoại trừ dưỡng thai chờ sinh, không còn chuyện gì để cô có thể làm. Mấy thứ này tất cả đều là anh cho người chuẩn bị sao? Tất cả các mục anh đều cho người chuẩn bị, mọi thứ đều đã điều tra tài liệu, tất cả không có hại cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh. Phó Hàng Tranh lại nhấn mạnh. Cô Vì Vì vươn tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu cười hỏi. Anh chuẩn bị nhiều đồ như vậy, vậy anh đã chuẩn bị sẵn sàng để làm cha rồi sao? Phó Hàng Tranh cười khẽ. Đương nhiên, tuy rằng lúc hai đứa bé đến cũng không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, nhưng nếu cô đã mang thai, đương nhiên sẽ phải sinh đứa bé này. Có lẽ bây giờ anh còn chưa thể làm một người cha hoàn mỹ, nhưng anh sẽ cố hết sức mình làm một người cha thật tốt. Cô Vì Vì thật không ngờ Phó Hàng Tranh bận rộn làm việc như vậy, đồng thời còn cho người chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ chờ đứa bé sinh ra ở bên này. Thậm chí, nhiều đồ vật cô làm mẹ còn chưa từng nghĩ đến phải chuẩn bị. Trước mắt mà nói, anh đã đủ tư cách là một người cha chuẩn mực rồi. Phó Hàng Tranh đối mặt với tình cảm khá lạnh nhạt, cho dù là đối với người nhà họ Phó, cũng không thấy anh có bao nhiêu nhiệt tình. Điểm này, anh em Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch là người cảm nhận sâu sắc nhất. Nhưng mà đối với cô và đứa bé của bọn họ, anh thật sự làm đến mức cẩn thận đầy đủ, chăm sóc tỉ mỉ. Phó Hàng Tranh cúi đầu hôn lên trán cô. Vất vả nhất chính là em. Chỉ là mấy tháng như vậy cũng đã phải trải qua đủ loại khó chịu trong cơ thể. Khi anh đọc sách có nói đến việc sinh sản sẽ trải qua cơn đau đớn tương đương với gãy 10 cái xương sườn, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia anh cũng đã sợ hãi đến mức chảy một thân toàn đầy mồ hôi lạnh. Hơn nữa năm đó Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch sinh ra, mẹ anh cũng đã đi tới Quỷ Môn Quan một chuyến. Nghĩ đến những thứ này, anh đối với việc đứa bé đến nhiều nhất không phải là vui mừng mà chính là lo lắng. Từ lúc mang thai đến lúc đứa bé được sinh ra phải trải qua đủ loại khó chịu và đau đớn, anh đều không thể nào chia sẻ cùng cô được. Cho nên chỉ có thể cố hết sức làm tốt nhất trong điều anh có thể làm. Cô Vì Vì lại lắc đầu. Anh nghĩ việc sinh con quá đáng sợ rồi. Cô nhớ rõ Không lâu anh đọc sách nói đến việc sinh con, nhắc tới có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm, hai ba ngày sắc mặt đều ngưng trọng. Hiện tại cô lo lắng nhất không phải ngày sinh đứa bé mình sẽ thế nào, ngược lại lo lắng ngày đó sẽ dọa anh đến thế nào. Chẳng lẽ còn đáng sợ sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì bật cười. Em chết đều đã chết quá, còn sợ sinh con chắc. Phó Hàn Tranh bỗng nhiên trầm mặt. Theo lời cô nói, cô chết cũng đã chết một lần thì còn điều gì đáng sợ. Tuy rằng hiện tại chuyện này có nghĩ rất thoáng, cho nên mới lấy dòng điệu như vậy mà nhắc đến. Nhưng mà anh nghĩ đến tất cả chuyện cô gặp phải mà mình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí sau cô kia đến bên cạnh anh, ban đêm thường thường sẽ liên tục gặp ác mộng, anh đều không hết lòng chăm sóc cô. Cô Vì Vì vừa thấy biểu tình khác thường của anh, cho rằng lời mình nói vừa rồi lại chọc đến dây thần kinh mẫn cảm của anh. Những chuyện đó đều là quá khứ, em đã sớm quên sạch, tại sao anh lại không nghĩ thông suốt đấy? Những chuyện đã qua đối với cô mà nói, tất cả là mây khói, ngay cả khi cô cũng không muốn lãng phí thời gian để nghĩ đến. Có điều cô coi trọng chính là tương lai ở bên cạnh anh, còn có hai đứa bé sắp ra đời của bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi xem phòng khác. Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục thảo luận về đề tài không thoải mái với cô. Anh rất may mắn, hiện tại cô đã buông xuống quá khứ, nhưng mỗi khi anh nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối mình không gặp cô sớm hơn một chút. Anh yêu cô sâu sắc, làm chưa từng gặp qua một mặt chân chính của cô. Sau khi thăm phòng ngủ chính và phòng cho trẻ, Phó Hàn Tranh lại đưa cô đi xem phòng làm việc ở tầng 1. Nơi này bình thường em có thể đọc sách, nghe nhạc hoặc là xem phim điện ảnh mà em thích. Cô Vì Vì nhìn phòng làm việc trang trí rất ấm áp, nhưng mà phần lớn đều là thứ cô thích. Vậy anh làm việc ở đâu? Ở thủ đô bên kia. Chính vì để có thể sớm trở về cùng cô, thông thường anh trở về cũng cần ở trong phòng làm việc hoàn thành công tác. Nhưng mà phòng làm việc này nhỏ như vậy, hơn nữa tất cả đều là thứ chuẩn bị cho cô. Trên tầng còn một phòng làm việc lớn, như vậy anh sẽ làm việc không ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi. Hơn nữa em lên xuống cũng không tiện, nên anh chuẩn bị cho em một phòng làm việc nhỏ ở tầng 1. Phó Hàn Tranh vừa nói vừa đỡ cô lên tầng để xem ở trên. Ở trên tầng, ngoài trừ phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, một phòng để lại cho người giúp việc chăm sóc cô, những phòng khác đều bỏ không. Quả thật, kết cấu tầng 1 không bằng tầng trên, nhưng mà cơ thể em càng ngày càng không tiện, càng cần ở tầng 1 để tiện và an toàn hơn. Phó Hàn Tranh đưa cô đi xem tầng 2 xong, lại cẩn thận đỡ cô xuống tầng. Anh suy xét thật sự rất chu đáo, cô Vì Vì vui vẻ mà nói. Có lẽ qua 2-3 tháng nữa, bảo cô lên xuống tầng như vậy, cô cũng mệt mỏi không chịu được. Hơn nữa, nhỡ đầu một bước hụt ngã xuống, thì đó mới thật sự là muốn chết. Cho nên anh làm như vậy, an toàn, hợp lý và chu đáo nhất. Em muốn nghỉ ngơi một chút, hay là muốn đến xem bác sĩ ở bên kia? Phó Hàn Tranh lại dò hỏi. Trước khi bọn họ tới đây, anh đã đưa bác sĩ phụ sản và chuyên gia dinh dưỡng, người trông trẻ sang bên này. Đi xem đi. Ngồi máy bay mấy giờ em cũng muốn hoạt động. Cô Vì Vì khẽ cười rồi nói. Phó Hàn Tranh dẫn cô tới tầng 1 của tòa nhà cách đó không xa, qua đó ấn chuông cửa một cái, đã có người đi đến mở cửa. Bác sĩ phụ sản là người rất quen thuộc, chính là bác sĩ Lưu ở khoa phụ sản trong bệnh viện của Hà Trì. Mở phó, trên đường đến đây thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Không có gì cả, đã bình thường, cảm ơn bác sĩ. Cô Vì Vì đáp. Bụng bầu ngồi máy bay hơn nửa tiếng, không thoải mái khẳng định là có, nhưng nghĩ tới nơi tới đây một lát đã bình thường trở lại. Bác sĩ Lưu đưa cô đến phòng khám, các thiết bị phụ sản cơ bản cần dùng đều đã có. Sau khi nhìn thấy, cô Vì Vì nhỏ giọng nhìn Phó Hàn Tranh. Cho nên, anh định là để em sinh ở đây hả? Nơi này dùng để kiểm tra thường ngày, phòng trừ bất cứ tình huống nào thôi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, lại nói, trong bán kính 3 km, chính là bệnh viện tư nhân của hoàng thân, anh đã gọi điện thoại báo cho ông ấy một tiếng rồi. Tuy rằng nơi này thiết bị gì cũng có, nhưng dù sao nhân viên y tế và một ít thuốc cần có chuẩn bị không được đầy đủ, cho nên khi sinh vẫn sẽ đi bệnh viện. Bên này chỉ dùng để kiểm tra trước khi sinh, cùng với sau khi cô sinh và đưa đứa bé lại đây làm một ít kiểm tra. Đưa cô đi xem phòng khám xong, lại đi xem phòng tập yoga. Cô giáo dạy yoga là một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng rất tốt, rất có khí chất. Một bên đưa cô đi xem phòng tập, lại vừa nói. Nơi này chủ yếu là một ít động tác yoga trong thời gian mang thai. tăng cường hiệu quả tuần hoàn máu và cải thiện giấc ngủ. Chờ đứa bé sinh ra có thể làm một ít vận động sau sinh. Cô Vì Vì hài lòng gật đầu. Cũng giống chỗ bên kia, phòng khám và phòng tập yoga đều ở tầng 1, tầng 2 để cho mấy người giúp việc nghỉ ngơi. Bác sĩ Lưu và chuyên gia dinh dưỡng sớm biết quan hệ của bọn họ, cho nên cũng không bất ngờ gì. Cô giáo dạy yoga biết mình mời tới, làm giáo viên cho mở phó tập yoga trong thời gian mang thai và sau khi sinh lại không nghĩ tới. Vậy mà mở phó được tổng giám đốc tài việc lớn của tập đoàn Phó Thị nâng niu trong lòng bàn tay, lại là ảnh hậu 10 tỷ chạm tay vào bổng của giới điện ảnh Mộ Vi Vi. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, bà ta không dám buông chuyện của bọn họ. Bọn họ kết hôn đúng là đủ bí ẩn, ngay cả con cũng có, vậy mà đám truyền thông giải trí còn không biết. Nhưng mà hai người đi chung một chỗ, một người tuấn tú sức trần, một người xinh đẹp động lòng người, lại vô cùng xứng đôi đẹp mắt. Nhưng mà Phó Hàn Tranh trước nại đều lạnh nhạt kiêu ngạo trên tin tức kinh tế, ở trước mặt vợ mình lại dịu dàng cẩn thận như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết, có lẽ bà ta cũng không tin tưởng. Cô Vì Vì xem xong phòng học yoga, nhìn về phía cô giáo mặc yoga đang nhìn chằm chằm vào cô và Phó Hàn Tranh. Lúc nào tôi có thể đến học? Ngày mai có thể. Giáo viên yoga hồi phục tinh thần mà đáp lại. Bất ngờ lớn như vậy đứng trước mặt mình, có lẽ bà ta cần thời gian vài ngày để tiêu hóa. Mấy tạp chí lá cải vẫn luôn bàn tin đồn của Mộ Vì Vì và Phó Thời Dịch. Lúc trước bà ta cũng nghĩ cô hẹn hò với Phó Thời Dịch, hiện tại mới hoàn toàn hiểu được cô là người ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, Phó Thời Dịch chính là em chồng của cô. Tuy rằng đó là một tin tức chấn động của giới giải trí, thậm chí cả nước Tây, nhưng bà ta cũng có thể nhìn, cho dù người nhà cũng phải giữ kín như bưng. Đây là điều khoản giữ bí mật bà ta ký kết khi được phân công công việc. Nếu tiết lộ điều gì, không chỉ bà ta, còn có người nhà cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng mà phần công việc này cho bà ta khoản tiền lương vô cùng khả quan, hơn nữa công việc cũng rất nhẹ nhàng. Vậy lúc nào thì thích hợp? Cô Vì Vì lại hỏi. Buổi sáng khoảng 8 giờ, trước bữa sáng, sau khi ăn cơm không nên vận động. Giáo viên yoga lại nói. Được, tôi bắt đầu từ mai tôi qua đây. Cô Vì Vì lại nói. Tuy rằng cô càng muốn đi tản bộ bên bờ biển với Phó Hàn Tranh vào buổi sáng mai, sau đó cùng nhau ăn bữa sáng. Nhưng mà cô cũng biết anh vừa đến bên này, hạng mục mới hợp tác với Dubai, có rất nhiều chuyện cần anh quyết định. Cho nên cô phải nhanh chóng tìm được việc mình muốn làm, anh cũng có thể truyền tầm làm việc của mình. Cô nói chuyện với giáo viên yoga xong mới cùng Phó Hàn Tranh quay về biệt thự của bọn họ. Phó Hàn Tranh đưa cô quay về nhà, lại nhìn đồng hồ nói. Em ở nhà nghỉ ngơi một chút, anh phải đến chi nhánh công ty ở Dubai một chuyến. Theo kế hoạch làm việc, hôm nay chính thức bắt đầu công tác, nhưng bởi vì anh đến Paris đón cô nên chậm trễ. Anh đi đi, em cũng muốn ngủ một giấc. Phó Hàn Tranh thay bộ đồ công sở, đi tới ôm cô một cái, lại hôn lên má cô một cái. Anh sẽ cố gắng trở về sớm một chút. Anh đương nhiên muốn sang bên này, suốt ngày đều ở cùng cô thì tốt nhất. Nhưng mà mặc dù công việc là anh lấy cớ để ở lại bên này, nhưng vẫn phải tận tâm mà hoàn thành. Cô Vì Vì tiễn anh đi, mình thì ở nhà xem một vòng, phát hiện căn bản không có gì cần mình tự động tay động chân. Hành lý đã có sớm người mang qua đây, người giúp việc cũng hỗ trợ sửa sang lại. Chán đến chết, cô lại chui vào trong phòng cho trẻ, tò mò xem từng cái mũ và quần áo cho trẻ sơ sinh, càng xem càng yêu thích không buông tay. Một buổi chiều, cô đều ngồi ở phòng cho trẻ, xem hết vật này đến vật nọ, sợ rồi lại sợ, gấp gáp muốn nhìn thấy dáng vẻ sau khi sinh hai đứa bé ra. Đến 8 giờ tối, Phó Hàn Tranh trở về, kết quả phát hiện phòng ngủ chính, căn bản không có người, trên giường cũng không giống như có người từng ngủ qua. Anh quay ra tìm trong phòng cho trẻ ở bên cạnh, thấy cô ngồi trên sofa, cầm đồ chơi của con chơi đến vô cùng vui vẻ. Không phải em nói muốn nghỉ ngơi sao? Nơi này chơi rất vui, em quên mất. Cô Vì Vì cười híp mắt mà nói. Vậy mà cô không biết đồ chơi của trẻ con lại thú vị như vậy. Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, buồn cười mà nói. Vậy về sau khi mua đồ chơi cho bọn trẻ, có phải anh cần phải mua một phần cho vợ luôn không? Cô Vì Vì ấn con hà mã nhỏ một cái lại cười nói. Em cảm thấy có thể đấy. Đương nhiên cô chỉ nói đùa thôi, nhưng mà Phó Hàn Tranh lại nghĩ thật. Từ đó về sau, khi mua đồ chơi cho hai đứa nhỏ, anh sẽ mua một phần cho cô. Cho dù là sinh nhật hai đứa bé, cũng không thiếu phần của cô. chuyện này làm cho cô bị mọi người cười nhạo thật nhiều năm. Phó Hàn Tranh nhìn cô vợ nhỏ rõ ràng đã sắp làm mẹ, lại còn tràn đầy tính trẻ con thì buồn cười không thôi. Về sau em có rất nhiều thời gian để chơi, trước tiện ăn tối đã. Nói xong anh lấy món đồ chơi nhỏ trong tay cô đi. Cô Vì Vì đi theo anh đến phòng ăn. Hiện tại đã không còn phản ứng nôn ngán, việc ăn uống cũng tốt hơn trước rất nhiều. Đồ ăn của cô nấu theo danh sách những món ăn chuyên gia dinh dưỡng yêu cầu, phối hợp cân đối giữa các loại dinh dưỡng. Từ khi không ngán nữa, lượng cơm của cô ăn vào không ngừng tăng lên, hiện tại đã ăn gấp đôi trước đây. Phó Hàn Tranh đều đã buông bát, lại thấy cô vẫn còn ăn rất ngon miệng. Dạo này em ăn uống tốt vậy sao? Cô Vì Vì mỉm môi hỏi, có phải em ăn quá nhiều rồi không? Gần đây rõ ràng có cảm giác mình đã ăn tốt hơn trước kia. Từ lúc mang thai bỏ công việc, cô dần dần ăn được nhiều, ngủ cũng nhiều, đều sắp đuổi kịp cuộc sống của một con heo. Ăn nhiều một chút là cần thiết, cũng không phải anh không nuôi nổi em. Phó Hàn Tranh nói xong lại gắp đồ ăn cho cô. Cô Vì Vì lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm, mãi đến khi hoàn toàn ăn no mới buông đũa. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, lấy áo khoác cho cô. Đi ra ngoài chút nha. Cô Vì Vì lại gật đầu. Được, cô ăn nhiều như vậy cũng nên hoạt động tiêu thực một chút. Phó Hàn Tranh dắt cô ra ngoài, đi tản bộ ở bãi biển tư nhân gần đó. Đón gió biển thổi tới thì có chút lạnh. Lạnh không? Không lạnh. Cô Vì Vì cười khẽ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh lại cười nhạo hỏi. Có phải anh cảm thấy sau khi ở cùng em, mỗi một ngày trôi qua càng ngày càng giống người bình thường không? Vốn dĩ là một con cá sấu lạnh nhạt không ai bị nổi của thương giới, kết quả hiện tại trở thành người đàn ông chăm sóc vợ con, cuộc sống càng ngày càng khói lửa phàm trần. Đây là sự thật rất tổn hại đến hình tượng lạnh lùng giống như không dính khói lửa nhân gian của anh. Làm sao có thể được? Mỗi một ngày có thể ở bên cạnh em đều là không tầm thường. Phó Hàn Tranh mở miệng nói lời tâm tình. Cô Vì Vì bật cười, dừng bước kéo anh lại truy hỏi. À, có bao nhiêu không tầm thường? Giống như một mặt hồ nghìn dặm đóng băng không thấy mặt trời, đột nhiên một ngày ánh mặt trời chiếu đến, băng tuyết tan rã, ấm áp quay quanh. Phó Hàn Tranh mỉm môi cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu và cưng chiều. Cô Vì Vì nghe xong lại khoát tay anh, sửa lại. Anh mới là ánh mặt trời của em, vị cứu tinh của em. Nếu không có Phó Hàn Tranh, có lẽ cô sẽ một lòng một dạ đặt lên chuyện báo thù, tràn đầy thù hận đối với thế giới tràn ngập lạnh lẽo này. Nhưng mà chính người đàn ông này từng chút phá tan bức tường trong lòng cô, sưởi ấm cả thế giới của cô. Phó Hàn Tranh duỗi tay sửa sang mái tóc bị gió thổi loạn của cô. Hiện tại chúng ta không cần nói điều này. Tất cả không cần lên tiếng, trong lòng đều đã hiểu lẫn nhau, đều là không thể từ bỏ tình yêu chân thành của đối phương. Cũng đúng, cô Vì Vì cười vui vẻ mà nói. Phó Hàn Tranh ôm cô tiếp tục đi dọc theo bờ cát, ngược lại nói về vấn đề bữa sáng ngày mai. Sáng sớm ngày mai em đi lớp yoga, có lẽ bữa sáng anh không chờ em được. Cô không thể ăn sáng rồi lại đi học, nhưng anh cũng không đợi được cô học xong trở về vì anh phải đi công ty, cho nên thời gian ăn sáng không thể ở cùng nhau. Cô Vì Vì suy nghĩ, nếu không em không đi học nữa. Lấy công việc bận rộn của anh, thời gian hai người có thể ở chung có lẽ cũng chỉ buổi tối sau khi anh tan làm và buổi sáng hôm sau trước khi anh đi làm. Đi học có mới lạ, Phó Hàn Tranh nói. Mang thai vốn là chuyện tương đối mệt mỏi, vất vả. Vận động thích hợp sẽ có lợi thật lớn đối với cô. Không thể chỉ vì cùng nhau ăn sáng liền xem nhẹ chuyện như vậy. Hai người cùng nhau thừa dịp trăng sáng lại đi dạo trên bờ cát, trở lại biệt thự đã không còn sớm. Phó Hàn Tranh nhìn cuộc gọi nhỡ trong máy thì lên tầng gọi điện thoại trả lời. Cô Vì Vì trở về phòng ngủ chính tắm rửa thay đồ ngủ, nằm trên giường đọc sách một lát chờ Phó Hàn Tranh trở về. Quay nửa giờ, Phó Hàn Tranh mới từ trên tầng đi xuống vào phòng ngủ, liếc mắt thấy người nằm trên giường còn chưa ngủ. Sao em vẫn chưa ngủ? Chờ anh làm ấm giường nha. Cô Vì Vì lại cười đùa. Phó Hàn Tranh bật cười, cởi đồng hồ trên tay đặt lên trên bàn, làm theo ý của cô. Rất nhanh sẽ tới. Cô Vì Vì lấy sách che mặt cười thành tiếng, chỉ lộ ra một đôi mắt chứa ý cười ngọt ngào. Gọi anh đến anh liền đến, không phản kháng chút nào sao? Anh cam tâm tình nguyện đến, không muốn phản kháng. Phó Hàn Tranh nói xong lấy áo ngủ đi tắm rửa, Qua 10 phút, anh liền tắm rửa thay quần áo đi ra, nằm trên giường lấy quyển sách trên tay cô đi. Mợ phó, em có hài lòng với dịch vụ ấm giường không? Cô Vì Vì buồn cười. Cũng không tệ lắm. Phó Hàn Trành duỗi tay ôm cô vào lòng, trầm giọng hỏi. Chỉ là không tệ lắm. Cô Vì Vì nằm trong lòng anh, lại cười nói. Vô cùng tốt, vô cùng tốt nha. Một người đàn ông này thật sự là càng ngày càng không rụt rè. Phó Hàn Trành hôn lên đỉnh đầu cô. Nhà mới bên này em có hài lòng không? Bởi vì hai tháng kia cô bận bịu quay phim, anh cũng chưa kịp nói với cô việc trang trí nhà mới. Vô cùng hài lòng. Môi của cô Vì Vì trước một nụ cười từ đáy lòng mà nói. Tất cả bên này đều được suy xét bố trí vì cô và đứa bé. Rất nhiều chi tiết nhỏ, chính cô cũng không nghĩ đến. Anh đều chú ý tới. Tất cả việc này làm sao cô không hài lòng cho được. Phó Hàn Trành nghe xong lại hôn lên má cô một cái rồi hỏi tiếp. Anh đi công ty, em ở nhà một mình, có cảm thấy nhàm chán không? Anh có rất nhiều công việc cần phải xử lý, nhưng cô ở nhà dưỡng thai chờ sinh, theo tính cách của cô, khẳng định sẽ cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, nhàm chán. Mà cố tình, hiện tại anh không thể mỗi ngày ở trong nhà làm bạn cùng cô. Làm sao thế được, làm mẹ cũng có rất nhiều điều cần phải học tập. Cô Vì Vì lại nói, anh đi làm. Đúng lúc cô nhàn rỗi có thể học một ít cách chăm sóc đứa bé từ chuyên gia dinh dưỡng và người trông trẻ. Tuy rằng Phó Hàn Trành đã mời người trông trẻ tới hỗ trợ chăm sóc, nhưng mà cô là người làm mẹ, cô vẫn muốn tham gia thật nhiều đến chuyện chăm sóc con mình. Dù sao, quá trình lớn lên của hai đứa bé chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không có nữa. Được, nhưng mà đừng quá mệt mỏi. Phó Hàn Trành nghe thấy cô thật sự muốn làm, cũng yên tâm vài phần. Nếu không, anh thật lo lắng khi anh đi làm, cô ở Dubai xa lạ sẽ cảm thấy buồn tẻ, nhàm chán. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cô liền nằm trong lòng anh, dần dần chìm vào mộng đẹp. Chẳng qua không đến mấy giờ, đã bị cảm giác khác thường ở bụng làm tỉnh giấc. Cô sờ bụng ở trong chăn, sau đó đẩy Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành ngủ không sâu, cô vừa đẩy hai cái thì liền tỉnh, cảm giác được tay cô đang sờ bụng thì khẩn trương. Làm sao vậy? Bụng em không thoải mái sao? Cô Vì Vì mím môi cẩn thận nhìn anh, sau đó cười sáng lạng. Vừa mới động. Phó Hàn Trành nhíu mày. Cái gì động? Vì Vì duỗi tay cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình. Em cảm giác trong bụng động, mặc dù rất nhẹ, nhưng vừa rồi thật sự cảm giác được. Ban đầu cô còn chưa nhận ra, nhưng khi nhận ra mới chắc chắn đây là mái thai mà bác sĩ nói. Phó Hàn Trành ngơ ngác chớp mắt, đáy mắt tràn ngập sự sung sướng. Động. Cô Vì Vì cười gật đầu. Bác sĩ nói qua 4 tháng sẽ xuất hiện mái thai. Hôm nay chính là lần đầu tiên hai nhóc con kia cử động. Phó Hàn Trành đặt tay lên bụng cô. Một lúc lâu sau. Tại sao lại không có nữa? Rất nhẹ, em cảm giác được. Nhưng anh sẽ không đâu. Chờ tiếp 2 tháng nữa chắc sẽ càng rõ ràng hơn. Cô Vì Vì mỉm cười giải thích. Phó Hàn Trành không hỏi lại. Tay dán lên bụng cô không buông. Có lẽ 2 tháng nữa, bọn họ sẽ cảm nhận được khi hai đứa bé cử động. Hơn nửa đêm, hai người vì lần đầu tiên hai đứa bé hết mái thai mà hưng phấn đến mức thật lâu cũng chưa thể ngủ được. Cô Vì Vì tràn đầy mong chờ hai đứa bé lại mái thai, đợi hơn một giờ cũng không thấy xảy ra điều gì. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài. Mợ phó à, em nên đi ngủ đi. Anh nhớ rõ, mái thai không phải lúc nào cũng có, buổi sáng hoặc buổi tối mới có. Hiện tại là lần đầu tiên mái thai, chẳng qua cô còn chuẩn bị thức đêm để chờ đến lần thứ hai vào sáng ngày mai sao? Nhưng mà... Cô Vì Vì có chút tiếc nuối mà đi ngủ. Em cũng đã nói, về sau có lẽ rất nhiều lúc hai đứa bé cử động, không thiếu lần này đâu. Phó Hàn Trành lại dịu dàng khuyên bảo, dỗ cô vợ đi ngủ sớm một chút. Có lẽ lát nữa sẽ lại cử động. Cô Vì Vì không hết hy vọng. Loại cảm giác này thật sự rất thần kỳ, nhưng mà vừa rồi cô ngủ mơ mơ màng màng cho nên cảm giác không đủ rõ ràng. Em không ngủ được, hai đứa ở trong bụng em cũng không được nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành ôn tồn nhắc nhở. Cô Vì Vì mím môi, nhẹ nhàng so so bụng, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành thấy cô ngủ ngon, cúi đầu hôn xuống tóc cô, cũng yên tâm nhắm mắt lại. Trước kia, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ yêu một cô gái sâu sắc đến vậy, còn ngọt ngào ở bên cô và có con nữa. Tất cả điều này anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có được, hiện tại lại có được tất cả. Sáng sớm, Cô Vì Vì thức dậy thay một bộ quần áo để tập một bài tập yoga nhẹ nhàng. Bởi vì không thể vận động sau khi ăn cơm, cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn Phó Hàn Tranh. Em đi qua đó, anh phải nhớ ăn sáng đấy. Anh đưa em đi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì bật cười, rõ ràng đứng ở ban công bên này có thể nhìn thấy cô đi qua. Còn cần anh phải đưa cô qua nữa sao? Nhưng mà cô không từ chối đề nghị của anh. Phó Hàn Tranh cùng cô ra cửa, theo thói quen nắm tay cô, chậm rãi bước tới nơi giáo viên yoga ở. Rõ ràng chỉ hơn 1 km, hai người lại đi vô cùng thong thả. Giáo viên yoga biết sáng nay cô muốn qua đây học, cho nên chuẩn bị thật sớm, thay thời gian sắp đến thì nhìn sang biệt thự cách đó không xa qua cửa sổ. Kết quả nhìn thấy hai người ngọt ngọt ngào ngào dắt tay nhau cùng qua bên này. Ánh mặt trời chiếu sáng lên người bọn họ, dáng vẻ hai người nắm tay nhau bước đi khiến bà ta nhất thời nhìn đến mê mẩn. Chắc đời trước Mộ Vì Vì này đã cứu vớt hệ Ngân Hà nên đời này mới có thể có người đàn ông xuất sắc như Phó Hàn Tranh cưng chịu đến tận trời. Vẻ ngoài xinh đẹp, đóng phim hay, làm đạo diễn đều tài hoa hơn người, còn có một người đàn ông yêu thương cưng chịu như vậy, đúng là người thắng lớn trong cuộc sống này mà. Ngày thứ năm, cô Vì Vì rời khỏi nước Tê, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng rời khỏi nước Tê tới Italia, cũng chuyển vào trong dinh thự tư nhân của Kamal Gosen. Mặc Thiều vô cùng nhiệt tình hoan nghênh Tiểu Nguyên Bảo, vừa đón người đã trực tiếp đưa cậu nhóc đi chơi. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thì đi theo quá sinh, dẫn đường đi đến gặp Kamal đang ốm đau nằm trên giường. Kamal nhìn thấy hai người, ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Mộng vài giây, rất rõ ràng là không thích. Cậu nói cậu trở về, nhưng không nói còn mang theo cô ta trở về. Nguyên Mộng này nói đến cùng vẫn là người của gia tộc Anderson, để cô ta ở lại gia tộc Kamal dù sao cũng cảm thấy đây sẽ là một tai họa ngầm. Nguyên Mộng tự ra quen thuộc và tìm nơi ngồi xuống, hai chân thon dài vắt chéo, cười nhìn Kamal nằm trên giường bệnh. Tôi mà thật sự muốn làm gì thì đã bắt cóc người nào đó luôn rồi, còn cần ở đây nghe ông vô nghĩa nữa. Cô ấy chẳng qua chỉ từng được gia tộc Anderson nhận nuôi, từng làm việc cho ông cụ Anderson, nhưng mà tất cả đều là chuyện trước kia. Đã rất lâu, cô ấy không làm việc cho gia tộc Anderson. Cô ấy mà thật sự muốn về phe bên kia, thì đã sớm bắt cóc cô Vi Vi, sẽ còn khiến ông ta tức đến học má hoay chứ. Kamal cũng không bị lời nói vô lễ của Nguyên Mộng làm cho tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nguyên Sóc. Thật sự không nghĩ ra một người ưu nhã lại nhìn xa trông rộng như anh ta, tại sao tìm một người phụ nữ như thế. Ánh mắt lựa chọn phụ nữ của cậu thật sự không giống bình thường. Nguyên Sóc há miệng thở dốc, đang định nói chuyện, Nguyên Mộng lại mở miệng nói trước anh ta một bước. Không hài lòng tôi ở bên cạnh anh ấy à? Không hài lòng thì ông cố mà chịu đựng đi. Vốn dĩ xét ở phần ông là cha ruột của Vivi nên cô ấy không định xung đột với ông, cố tình ông không cho cô ấy sắc mặt tốt. Cãi nhau ấy hả? Cô ấy chưa bao giờ sợ ai cả. Kamal Gosen nghẹn họng. Nguyên Sóc nghe xong không những không tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn Kamal. Tính cách của cô ấy có chút nồng nổi, ông tha thứ cho cô ấy, nhưng mà ông bảo tôi trở về hẳn là không phải muốn thảo luận vấn đề mắc chọn phụ nữ của tôi đâu nhỉ. Ông không yên tâm chắc là chuyện Vì Vì và Phó Hàn Tranh. Kamal trầm mặc một hồi, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Còn bé còn chưa tái hôn với Phó Hàn Tranh sao? Trên danh nghĩa thì là chưa, Nguyên Sóc nói. Trên danh nghĩa thì chưa. Kamal kinh ngạc, nhất thời không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Chính là trên pháp luật thì chưa, nhưng tình cảm vẫn như cũ, Nguyên Sóc kiên nhẫn giải thích. Kamal nghe xong cũng không hiểu ra sao. Nguyên Mộng nhìn đến sốt ruột, dứt khoát nói. Chính là còn ly hôn, chưa tái hôn, nhưng mà vẫn luôn ở bên cạnh nhau đấy. Kamal nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Nhà họ Phó vẫn không chịu chấp nhận con bé sao? Cái này còn không phải do ông sao? Nguyên Mộng không khách khí mà oán giận. Nguyên Mộng. Nguyên Sóc kêu Nguyên Mộng một tiếng. Để chuyện của Vì Vì vốn là nỗi đau trong lòng Kamal, cô ấy còn nói ra lời tổn thương người đến như vậy. Nhưng mà Nguyên Mộng lại vô cùng đúng tình hợp lý, đứng dậy đi đến gần giường của Kamal gỡ trách. Nếu không phải ông đưa cô ấy đến nhà họ Cố, nếu ông không giúp nhà họ Cố nhiều năm như vậy, làm sao sẽ có mâu thuẫn hiện tại? Bây giờ nhà họ Phó không chịu chấp nhận Vi Vi, nói đến cùng thì do chính người cha ruột là ông làm hại. Nếu không phải sau khi chết cô trọng sinh trên người của mộ Vi Vi gặp được Phó Hàn Tranh, thì cô ấy không dám tưởng tượng hiện tại cô sẽ có dáng vẻ gì. Nguyên Sóc thở dài, tức giận liếc nhìn Nguyên Mộng một cái, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Tuy rằng hiện tại nhìn qua đúng là tất cả mọi chuyện đều vì Kha Man, nhưng lúc đó sao ông biết được sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Lúc ấy ông chỉ lấy góc độ của một người cha, lựa chọn một cuộc sống mới có thể bảo vệ cô. Kết quả chuyện không như dự đoán. Nguyên Mộng à, tất cả đều là quá khứ, đừng nói nữa. Nguyên Mộng phất tay, ra vẻ an vui thì tốt rồi. Được, em không nói. Kha Mạnh cân nhắc một lúc, lại nhìn Nguyên Sóc rồi hỏi, bọn chúng còn có thể tái hôn được sao? Ông có thể nhìn ra cô muốn ở cùng Phó Hàn Tranh, không tiếc tất cả mà muốn ở bên cạnh của anh ta. Tuy rằng sau hôn lễ lần đó ông không gặp cô lần nào, nhưng ông cũng biết chuyện của cô và Phó Hàn Tranh âm thầm qua lại, hơn nữa gần đây còn cùng nhau chuyển qua Dubai. Chẳng qua chỉ biết Phó Hàn Tranh đưa người đến Dubai, nhưng không biết bọn họ còn có tính toán gì về chuyện tái hôn không. Đương nhiên có thể, Nguyên Sóc chắc chắn mà nói. Đến còn bọn họ cũng đã có, vậy chuyện tái hôn cũng không quá xa. Khả Mạn mơ hồ lo lắng. Không có cách nào giúp bọn họ sao? Thứ cô muốn, ông đều muốn cho cô được như ý nguyện. Ngày trước cô thích bất cứ thứ gì, ông sẽ âm thầm thỏa mãn ý nguyện của cô. Nhưng mà lúc này, trải qua tất cả mọi chuyện, sợ là không thắng nổi một Phó Hàn Tranh ở trong lòng cô. Ông không làm gì để giúp bọn họ lắm rồi. Nguyên Mộng trả lời thay cho Nguyên Sóc. Nếu mà kệ cô và Phó Hàn Tranh đi giải quyết, chuyện sẽ rất đơn giản. Nhưng nếu Khả Mạn mà nhúng tay vào, chuyện này sẽ càng phiền toái. Dù sao, mặc dù nhà họ Phó không hận ông sâu như nhà họ Cố, nhưng sự xuất hiện của ông đã ngăn cản cơ hội báo thù rửa hận tốt nhất của nhà họ Phó. Bởi vì chuyện này, địch ý nhà họ Phó đối với ông cũng không nhẹ, do đó mới không chấp nhận Vì Vì và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Nếu ông mà định hỗ trợ, sẽ tạo thành trở ngại chứ không giúp được gì cả. Khả Mạn lại trầm mặt, tuy rằng không thưởng thức Nguyên Mộng, nhưng giờ phút này ông không thể không thừa nhận lời cô nói là có đạo lý. Ông mà tham dự vào sẽ chỉ phá hủy tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh, mà không phải giúp cô được như mong muốn. Nguyên Sóc nhìn ra tâm trạng của ông không tốt thì ôn hòa khẽ cười. Không ai trong chúng ta được nhúng tay vào chuyện này là tốt nhất, hai người họ sẽ tự có tính toán của mình. Sang năm con của hai người ra đời, mấy trưởng bối nhà họ Phó lúc trước mỏi mắt trông mong muốn có cháu trai, nên đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ cải thiện tình hình ở trước mắt. Về phần phải sử dụng thời cơ này như thế nào để đạt được mục đích tái hôn, anh ta nghĩ hẳn là Phó Hàn Tranh sẽ có tính toán của chính mình, nên không cần bọn họ phải nhọc lòng. Tính toán của bọn họ? Khả Mạn không nghĩ ra hai người còn có tính toán gì mới có thể đạt được mục đích. Nguyên Mộng thấy Khả Mạn Vô Sinh đang lo lắng sốt ruột. Tin tức của ông chậm nhất đấy, vì vì mang thai được hơn 4 tháng rồi. Khả Mạn bất đắc dĩ cười. Từ sau hôn lễ, mặc dù gấp gáp muốn biết tin tức của cô, nhưng mà ông cũng hiểu rõ, ông mà chú ý quá nhiều đến hành tung của cô sẽ chỉ làm mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Phó càng tăng thêm. Lấy thế lực của nhà họ Phó ở nước Tây thì không thể không điều tra ra người của ông đang chú ý đến cô. Cho nên điều ông có thể làm chính là không làm gì cả, không điều tra bất cứ điều gì, chờ cô tự mình hoàn thành tất cả. Có thải. Khả Mạn kinh ngạc và vui mừng đan xen, bỗng chốc mà bật dậy. Nhưng mà bởi vì ngồi dậy quá nhanh nên ngày sau đó ho khan kịch liệt và lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cô nói là vì vì có thải. Bởi vì không muốn nhà họ Phó vì ông mà có thành kiến với cô, ông cũng không cố ý cho người lưu ý tin tức của cô. Muốn biết tình gì, trực tiếp hỏi Nguyên Sóc. Nhưng mà Nguyên Sóc lại không nói cho ông chuyện cô đang mang thai. Đúng vậy, cô ấy mang thai, cho nên mới cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai. Nguyên Sóc trả lời câu hỏi của ông. Khả Mạn bất mãn. Chuyện lớn như vậy, sao giờ còn mới nói? Nó cứ như cho ông biết sớm, ông có thể giúp được đấy. Nguyên Mộng lại chế giễu cười cợt. Nguyên Sóc liếc cô ấy một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Em bớt tranh cãi đi. Em cũng không nói sai mà. Nguyên Mộng biểu môi lại nói thầm. Nói thẳng nhé, hiện tại ông cũng không tính là cha ruột của Vivi, cho nên vẫn là ít dính líu đến thì hơn. Dù sao, đứa con trai ruột của ông đã sớm chết, chính ông cũng đã mang về chôn cất. Hiện tại, cô sống lại trên cơ thể của mụ Vivi, nên nói thật ra, thì ông cũng không tính là cha ruột của cô. Cho dù con của Vì Vì và Phó Hàn Tranh sinh ra cũng là họ Phó, không thể nào thừa nhận người ông ngoại là ông này. Nếu ông ấy mà nhúng tay vào, sẽ không đến tận bây giờ mới biết chuyện của Vì Vì mang thai đâu. Nguyên Sóc lại nhắc nhở. Dạo này, tất cả tin tức về Vivi, Khả Mạn đều biết được từ miệng của anh. Ông căn bản không phải người để ý tin tức của cô, để tránh nhà họ Phó có thành kiến với cô. Chứ thật ra, ông định đưa cô về Italy. Khả Mạn lo lắng nhìn Nguyên Sóc. Đã mang thai còn đi Dubai, nhà họ Phó không tiếp nhận con bé, cũng không chấp nhận con của con bé với Phó Hàn Tranh sao? Con gái của ông ta cần phải hèn mọn đến nông nỗi này ư? Trưởng bối nhà họ Phó còn chưa biết chuyện Vivi mang thai. Chuyện này bọn họ có tính toán, ông cũng đừng lo lắng. Nguyên Sóc lại dịu giọng an ủi. Có lẽ quan hệ bây giờ của Vivi và nhà họ Phó có một phần nguyên nhân do Khả Mạn tạo thành. Nhưng mà điều đó không phải ý của ông. Nếu có thể, ông ước gì có thể mang đến tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đến cho cô. Khổ nỗi, vận mệnh lại tàn khốc như vậy. Đứa con gái ông muốn bảo vệ tốt lại vì ông mà rời khỏi thế gian. Hiện tại cô còn trên đời này, nhưng vì để cô có được tình yêu cô mong muốn, người cha như ông, ngay cả gặp cô, thậm chí hỏi thăm chút tin tức của cô cũng không thể làm. Sắc mặt của Khả Mạn lộ rõ ngưng trọng. Tính toán của bọn họ chính là trốn đi Dubai sinh con. Nếu không thì sao? Nguyên Mộng vừa thấy biểu tình nhưng muốn làm gì của Khả Mạn thì nhắc nhở. Không cùng Phó Hàn Tranh đến Dubai, không lẽ đến nơi quỷ quái ở Italia này ạ? Lời của cô làm cho Khả Mạn không còn gì để chống đỡ. Tất nhiên trong lòng ông hy vọng cô có thể trở về, hai cha con có thể đoàn tụ. Nhưng mà ông cũng biết rõ tới ngày hôm nay cô đã không thể trở về. Hơn nữa bên cạnh cô có Phó Hàn Tranh sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn ở Italia cùng ông. Cô ấy ở bên cạnh Phó Hàn Tranh sẽ an toàn hơn nhiều so với ở chỗ này. Nguyên Mộng lại nói. Cô đã bởi vì kẻ thù của ông mà chết qua một lần. Chẳng lẽ trở về nơi này để trải qua một lần nữa sao? Có lẽ bây giờ cô và Phó Hàn Tranh còn chưa tái hôn, nhưng cô ấy có thể nhìn ra được, chỉ có ở bên cạnh Phó Hàn Tranh cô mới chân chính cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Trên đời này không có người nào trân trọng cô hơn Phó Hàn Tranh, cũng không ai chiếm giữ được tim cô giống như Phó Hàn Tranh. Bắt đầu Khả Mạn không chấp nhận được việc cố Vivi mang thai lại trốn sang Dubai chờ sinh, nhưng dưới sự khuyên bảo của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng dần dần từ bỏ ý định đón cô về Italy. Đẩy tôi ra ngoài một chút, Khả Mạn đã yêu cầu. Nguyên Sóc và Qua Sinh nâng người dậy trên giường, đỡ ông ngồi xuống xe lăn, sau đó đẩy ông ra khỏi lâu đài cổ, ra bên ngoài để tản bộ. Chỉ có con bé và Phó Hàn Tranh qua Dubai chờ sinh, thật sự không có vấn đề gì sao? Khả Mạn không yên tâm mà lầm bầm. Nguyên Mộng không chịu nổi nữa nhắc nhở. Mấy thứ này, Phó Hàn Tranh đã sớm bố trí tốt, ông già rồi. Cứ yên tâm dưỡng bệnh của ông đi, sống lâu vài năm nữa, cho dù không gặp được cháu ngoại, ít nhất cũng được xem ảnh đấy. Với khúc mắc giữa gia tộc Quân Sinh và nhà họ Phó, khả năng để ông gặp Vivi và đứa bé không lớn lắm, nhưng vẫn có thể gửi ảnh chụp cho ông xem. Đúng vậy, đứa bé hẳn sẽ ra đời vào mùa hè năm sau, Nguyên Sóc lại nói. Khả Mạn nghe xong, khuôn mặt có chút ốm yếu hiện lên vài phần ý cười. Nhưng mà có phải hai người nên đến Dubai không? Ông không tiện bố trí người qua đó, nhưng có bọn họ ở bên kia thì ông có thể yên tâm một chút. Ông sợ nhà họ Phó không biết cô ấy ở Dubai chờ sinh sao? Nguyên Mộng hầm hừ nói, tại sao một ông già vẫn luôn khôn khéo lại hành xử ngốc như vậy? Nếu tất cả bọn họ đều chạy sang Dubai, vậy chẳng phải nói cho nhà họ Phó biết Vivi đang ở Dubai cùng Phó Hàn Tranh sao? Như vậy, những gì Phó Hàn Tranh suy xét bố trí một năm qua đều sẽ lãng phí. Yên tâm đi, Phó Hàn Tranh sẽ xếp người tin cậy để chăm sóc, anh ta còn khẩn trương hơn cả chúng ta. Nguyên Sóc lại cười nói. Lúc trước khi cô bận đi tuyên truyền, mặc dù công việc ở tập đoàn Phó Thị vô cùng bận rộn mà Phó Hàn Tranh còn thức suốt đêm, tự mình đi đến đó với cô. Nói thật, người cha mẫu mực này mới là khẩn trương nhất, cho nên tất nhiên anh ta chăm sóc cô cũng tận tâm nhất. Bọn họ mà đi qua, chỉ sợ cô còn ngại bọn họ quấy rầy cuộc sống của cô và Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng khoanh tay đi bên cạnh hai người, xa xa nhìn thấy Ma Thiều đang cùng Nguyễn Nguyên Bảo chơi súng, thì khóe miệng giật giật. Cái người đang chơi bắn súng nước với đứa nhỏ 3 tuổi kia, thật sự là Ma Thiều, người có kỹ năng bắn súng thân thủ cao siêu trong giới ngầm, người người nghe qua đã sợ đến vỡ mật sao? Chơi bắn súng nước thì cũng được đi, nhưng khi tiểu Nguyên Bảo bắn trúng lên người ông ta còn giả vờ trúng đạn ngã xuống đất, hẳn là không phải một diễn viên chứ. Khó trách, Tiểu Nguyên Bảo biết tới đây vẫn luôn ầm ĩ muốn đi tìm ông Ma Thiêu. Khả Mạnh thấy Mai Thiệu chơi rất vui vẻ với Tiểu Nguyên Bảo, cũng không khỏi buồn cười mà nói. Mai Thiệu thật sự rất thích đứa bé này. Những người như bọn họ không có gia đình hoặc có gia đình nhưng cũng tan nhà nát cửa, thề tử ly tán, không mấy người được hưởng thụ niềm vui thú khi có gia đình. Tiểu Nguyên Bảo cũng rất vui thú khi chơi với Mai Thiệu. Nguyên Sóc lại nói, với những người đi theo con đường này như bọn họ, không mấy người có gia đình nguyên mãn. Người phụ nữ Khả Mạnh yêu bị giết hại, hơn 20 năm không thể nuôi Vi Vi ở bên cạnh. Cuối cùng cô cũng vì người cha là ông mà bị người ta sát hại. Mà Thiệu cũng từng có một đứa con trai, nhưng cũng không còn nữa. Gia đình hạnh phúc như vậy đối với bọn họ đều là xa vời. Nguyên Mộng quan sát hai người một lúc rồi lại nói, có thể đừng nói mấy lời này được không? Tên khốn Quy Quy Sinh kia đâu rồi? Bây giờ có lẽ đang làm khách ở Anderson rồi. Khả Mạnh lại nói, từ lần trước ông đến nước A đón Vi Vi trở về, Will Wilson được gia tộc Anderson tiếp ứng nên rời khỏi Italia, trốn đến gia tộc Anderson. Ông phái người đi kết liễu anh ta cũng chỉ có thể với một con mắt của anh ta mà thôi. Nguyên Mộng không còn lời nào để nói. Lúc trước cô rời khỏi gia tộc Anderson, tuy rằng sớm biết gia tộc Anderson và Will cấu kết hại Vi Vi, nhưng không ngờ rằng lão Anderson còn phái người đi cứu Will Wilson. Xem ra họ tính toán cùng nhau liên kết để liều chết với Khả Mạnh đây. Không chỉ có thế, bọn họ còn phái người đến nhà họ Cố ở nước A. Khả Mạnh quỳ sình cười nói. Nguyên Mộng nghe xong thì lập tức hiểu được. Cho nên lão Anderson và Will định liên hợp với Cố Tư Đình cùng nhau giết chết ông sao? Đại khái là như vậy. Giọng điệu của Khả Mạnh rất hờ hững, giống như người gặp nguy hiểm tính mạng đó căn bản không phải là ông ta. Cố Tư Đình không đến mức hợp tác với bọn họ chứ? Nguyên Sóc lại hỏi. Dù sao lúc trước Khả Mạnh giúp đỡ nhà họ Cố cải tử hoàn sinh, mặc dù hiện tại không tiếp tục hợp tác cũng không nên phản bội đẩy ông vào chỗ chết. Nguyên Mộng liếc xéo anh ta một cái, lạnh lùng nói, vì sao không đến mức Anderson muốn diệt trừ địch thủ, Will muốn xóa quỷ, mà Cố Tư Đình muốn tiêu diệt chướng ngại vật là ông ta, quang minh chính đại nhúng tay vào chuyện của Vi Vi và Phó Hàn Tranh, ba người đều có động cơ đầy đủ. Bây giờ Cố Tư Đình không hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là vì Cố Kỳ Khả Mạnh uy hiếp xuống tài với mẹ và ông nội anh ta. Nhưng mà tên điên này không thể nào hoàn toàn hết hy vọng với Vi Vi được. Tình tình báo bên Phó Hàn Tranh có nói, gần đây Cố Tư Đình qua lại rất mật thiết với Vương Thất, rõ ràng là muốn củng cố quan hệ với nhà họ Cố và Vương Thất để ứng phó với Phó Hàn Tranh khi anh ép thị trường châu Âu nhắm vào anh ta. Nhưng mà nếu anh ta muốn tìm Vi Vi, trừ khi Khả Mạnh không hề uy hiếp anh ta nữa, như vậy phải làm sao để khiến Khả Mạnh không uy hiếp anh ta đây? Hiện tại Will Wilson và gia tộc Anderson đi tìm anh ta để hợp tác, đây chính là cơ hội tốt đó. Khả Mạnh kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng lại cười nói, cuộc phân tích rất có lý. Đúng vậy, ba người bọn họ đều có động cơ đẩy ông vào chỗ chết, ai cũng muốn ông chết, nhưng mà ông không định cho bọn họ được như ý nguyện. Nguyên Sóc lo lắng nhìn Khả Mạnh, ông có tính toán gì không? Trước nhìn xem Cố Tư Đình có đồng ý hợp tác với bọn họ không? Khả Mạnh nhẹ nhàng nói. Còn nhìn xem, lại nhìn nữa thì ông chết rồi đấy. Nguyên Mộng hầm hừ mà nói. Ngoài sáng trong tối, có không ít kẻ địch muôn mạng của ông. Hiện tại nếu ba người kia bắt tay nhau, những kẻ địch trong tối muôn mạng của ông cũng dính vào, không sống để thoát nổi liên minh báo thù đâu. Hiện tại, đừng nói ứng phó với người khác ám sát. Cái người nhiều bệnh như ông đi đường đã phải thở dốc, có thể qua nổi cửa ải này không? Mấy năm này người muốn mạng của tôi rất nhiều, không thiếu lần này đâu. Khả Mạnh nhẹ nhàng cười nói. Mặc dù Nguyên Sóc cũng biết ông trải qua không ít sóng to gió lớn, thảm nhất là một lần mất đi cái chân, nhưng mà nếu Cố Tư Đình cũng hợp tác với bọn người kia thì tình huống thật sự không tầm thường. Yên tâm đi, tôi còn muốn sống để nhìn thấy con của Vi Vi. Khả Mạnh nói xong lại lấy một tấm ảnh trong túi đưa cho Nguyên Sóc. Gọi mấy người lại đây, hy vọng mấy người tìm được người này. Nguyên Sóc nhìn ảnh chụp một lúc, người trong ảnh có thể nhìn rõ, giống như ảnh cắt ra từ video đã qua xử lý làm rõ hình. Người này là ai? Nếu không sai thì anh ta chính là người đã đưa chiếc vòng hiền đi cho Cố Tư Đình. Khả Mạn nhìn Nguyên Sóc nghiêm túc nói, tôi cần xác định cái chết của Cố Tư Đình có ảnh hưởng đến Vi Vi hay không. Nguyên Mộng nghe xong thì cầm ảnh trong tay Nguyên Sóc nhìn một người đàn ông trẻ tuổi không rõ mặt, rõ nhất chỉ có thể nhìn ra là một người châu Á thông qua hình dáng bên ngoài, nhưng không thể xác định là người nào. Chỉ bằng một bức ảnh mà bắt chúng tôi đi tìm sao? Trước mắt chỉ biết anh ta họ Cổ, là người nước Tây, về phần ở chỗ nào thì không rõ manh mối. Khả Mạn lại nói, lúc ấy cô tự định nói cho ông, anh ta và người này hợp tác để lấy việc Vivi còn sống, nhưng cũng không nói cho ông biết bọn họ trao đổi điều gì. Nếu như Vivi bởi vì anh ta mới sống lại trên đời này, thì anh cần xác định sự sống chết của anh ta có ảnh hưởng đến cô hay không. Tất nhiên ông hy vọng là không. Chỉ mấy thứ này? Nguyên Mộng lại nhướng mày. Chỉ biết là người nước Tề họ Cổ, hơn nữa ảnh còn mơ hồ không rõ. Thế giới lớn như vậy, ông định bắt bọn họ mò kim đáy biển sao? Cô tự định biết nhiều hơn, nhưng anh ta sẽ không nói cho chúng ta biết. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, cho dù có mò kim đáy biển cũng chưa chắc tìm được người này. Về việc sống chết của cô Tư Định có ảnh hưởng đến Vivi hay không, điểm này không chỉ Khả Mạn lo lắng, đây cũng là điều anh ta lo lắng. Chẳng qua, anh ta không nhắc chuyện này với Phó Hàn Trành và Vivi. Lần này quyết định trở về gặp Khả Mạn Goshen, một là lo lắng ông sẽ bị Will và gia tộc Ideation nhắm đến, hai chính là lo lắng chuyện này, muốn âm thầm điều tra chút manh mối. Không liên quan là tốt nhất, nếu không liên quan thì để cho anh ta cả đời nhìn Vivi và Phó Hàn Trành ở bên nhau, tức chết anh ta luôn. Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc trước Vivi ở nhà họ Cố, anh ta không biết quý trọng. Hiện tại Vivi đã gặp được Phó Hàn Trành, người hiểu được sự quý trọng cô, anh ta lại muốn đến phá hoại, quả thực là vô sĩ đến cực điểm. Nguyên Sóc lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hỏi, có manh mối nơi người này xuất hiện qua không? Nếu không, chỉ bằng chút manh mối này mà đi tìm người thì không biết phải năm tháng nào mới có thể tìm được. Rõ ràng không ai trong bọn họ chờ được lâu như vậy. Có một manh mối không xác định lắm, đó anh ta xuất hiện ở nước Pháp. Tôi sẽ bố trí cho cậu gặp những người đã từng gặp anh ta. Khả Mạn nói. Nguyên Sóc nghe xong thì nhìn Nguyên Mộng, lại hỏi, nhưng còn của chúng ta? Để bên này đi, mang theo thằng bé không tiện lắm. Nguyên Mộng nhìn chằm chằm con trai đang chơi vui vẻ với Ma Thêu cách đó không xa, dù sao cũng có người trông con giúp cô. Yên tâm đi, Ma Thêu sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Khả Mạn lại cười nói, nơi này nhiều năm chưa từng có trẻ con như vậy, tất cả mọi người đều rất thích nhóc con này. Nguyên Mộng bắt tay vào nghiên cứu ảnh chụp, nhìn Khả Mạn ngồi sinh, tò mò hỏi, nếu cô cư định muốn bắt tay với hai tên kia giết ông muốn giết anh ta không? Sống chết của anh ta còn phải dựa vào tin tức hai người mang về đó. Khả Mạn lại nói, cô tự định sống hay chết, ông căn bản không quan tâm, ông để ý chính là quyền sống chết của anh ta có ảnh hưởng đến Vivi hay không. Ông không muốn, lại bởi vì sự cố chấp của mình mà hại Vivi, cho nên rõ ràng đã rất hận cố Tư Định đến tận xương tủy, lại không thể không tạm thời bỏ qua cho anh ta. Hơn nữa, ông cũng biết, gần đây anh ta qua lại vô cùng chặt chẽ với hoàng thất, xem ra vẫn muốn thoát khỏi uy hiếp của ông để đi quấy rầy cuộc sống của Vivi. Ông đã sai lầm một lần, không muốn tiếp tục sai lầm lần nữa mà hủy hoại tất cả những gì Vivi đang quý trọng ở hiện tại. Ở nước Tây vẫn là trời đông giá rét, ở Dubai lại mát mẻ như xuân, thời tiết như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc dưỡng thai của cô Vivi. Chỉ có điều Phó Hàn Trành lu bù vì công việc, mà mặc dù mỗi ngày anh đúng giờ trở về cùng cô, nhưng thỉnh thoảng sẽ bận rộn ở phòng làm việc đến khuya. Cô Vivi thì mỗi ngày dậy sớm đến lớp yoga nửa giờ, về nhà thì sử dụng buổi sáng và buổi chiều để nghe chút âm nhạc dưỡng thai và đọc sách, hoặc là đi tìm chuyên gia trong bọn trẻ học cách chăm sóc đứa bé sau khi sinh ra, dù sao cô cũng mới làm mẹ lần đầu. Thậm chí nếu trưa mà Phó Hàn Trành không trở về thì cô sẽ ở lại bên này ăn cơm với mấy người họ, chậm rãi bọn họ không còn câu nệ nữa. Giáo viên yoga trẻ hơn chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ Lưu vài tuổi nên cũng hóng chuyện nhiều hơn, do đó cũng khá thân thiết với cô Vivi, lại bắt đầu trò chuyện về tình yêu của cô và Phó Hàn Trành. Mở Phó à, cháu và tổng giám đốc Phó quen nhau khi nào vậy? 2 năm trước. Cô Vivi vừa ăn salad hoa quả mà chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị vừa thẳng thắn trả lời. Giáo viên yoga lại ngạc nhiên hỏi, 2 năm trước? Bà ta nhớ rõ theo tư liệu của mụ Vivi thì năm nay cô mới 20 tuổi, vậy là 18 tuổi liền quen biết Phó Hàn Trành, đúng là kiểu chú già thích loli mà. Hơn nữa khi đó cô còn chưa bước chân vào giới giải trí, thậm chí còn là một học sinh cấp 3, Tổng giám đốc Phó xuống tại cũng sớm thật đấy. Vâng ạ, 2 năm trước. Cô Vị Vị lại gật đầu. Giáo viên yoga nghe xong thì tiếp tục bát quái hỏi, vậy là tổng giám đốc Phó theo đuổi cháu hay cháu theo đuổi cậu ấy vậy? Lấy giá trị nhan sắc vượt trội của một đám nam minh tinh trong giới giải trí và thân phận của Phó Hàn Tranh, tất cả mọi người đều tò mò là rốt cuộc anh sẽ cưới một người phụ nữ thế nào. Nhưng mà bọn họ không ngờ anh đã nhiều tuổi như vậy còn cưng chiều cô đến tận quả tim. Khoe miệng của cô Vì Vì hiện lên ý cười ngọt ngào. Không có heo đuổi là hấp dẫn lẫn nhau. Tuy rằng ngay từ đầu giữa bọn họ là Phó Hàn Tranh chủ động, nhưng nếu dứt bỏ khúc mắc ban đầu của cô nghĩ cô sẽ hoàn toàn bị anh hấp dẫn. Ngọt ngào vậy sao? Giáo viên yoga hâm mộ cười nói. Ai nhìn qua hai người cũng cảm thấy bọn họ không thích hợp, ít nhất theo tuổi tác là thấy không thích hợp. Nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bọn họ một người là tài phiệt nổi tiếng của nước Tây, một người là ảnh hậu 10 tỷ truyền kỳ của giới giải trí. Ngoài trừ bọn họ ở cùng nhau, không ai có thể xứng với bọn họ. Cô Vì Vì khẽ cười, không nói nữa. Giáo viên yoga lại gót cho cô thêm nước. Vậy cháu kém tổng giám đốc Phó nhiều tuổi như vậy, không có khác biệt nào sao? Một người là tài phiệt hơn 30 tuổi, một người là một cô gái mới hơn 20 tuổi. Trải nghiệm khác nhau, cái nhìn cũng khác nhau, khi nói chuyện sẽ không có vấn đề gì ư? Không có. Cô Vì Vì bật cười. Nếu là Mộ Vì Vì ban đầu, chắc chắn sẽ có sự khác nhau. Nhưng mà giữa cô và Phó Hàn Tranh không hề tồn tại vấn đề này. Tuy rằng bề ngoại chỉ có 20 tuổi, nhưng cô lại có linh hồn 20 mấy tuổi, làm sao có khác biệt với anh được. Cả một buổi chiều, cô Vì Vì đều tham khảo những kiến thức chăm sóc trẻ con với người trông trẻ. Phó Hàn Tranh làm việc xong trở về trước một tiếng, kết quả về nhà lại không thấy người. Từ trong miệng người giúp việc biết được cô đã ở bên chỗ của người trông trẻ. Anh buông túi đựng tài liệu xuống, tự mình đi qua tìm người. Chuyên gia dinh dưỡng và mấy người trông trẻ đang bàn luận với cô Vi Vi về bộ phim Star Over rất nổi tiếng ở nước Tây, đều tỏ vẻ cô mang thai vào lúc này thì có chút đáng tiếc. Cháu mới 20 tuổi, là thời điểm thanh xuân theo đuổi giấc mộng của mình. Làm mẹ sớm như vậy, tương lai có con cũng không cách nào chú tâm vào sự nghiệp được nữa. Bọn họ đều đã làm mẹ, đối với điểm này đều tràn đầy cảm xúc. Một khi có con, khó tránh sẽ phân tâm. Hơn nữa, bây giờ cô mang thai 2 đứa, tất nhiên sẽ càng bỏ nhiều tâm huyết, thời gian để chăm sóc đứa bé. Bộ Nửa Mê Nửa Tỉnh đã phá vỡ kỷ lục chục tỷ của phòng vé, quét sạch những giải thưởng lớn ở liên hoan phim loại A. Hiện tại Star Over lại có doanh thu lớn như vậy, sau này tạm dừng sự nghiệp thì rất đáng tiếc. Sẽ không đâu, tuy rằng đóng phim, quay phim là chuyện cháu yêu thích, nhưng cháu thích ở bên anh ấy và các con hơn. Cô Vì Vì lại cười nói. Cô đóng phim làm đạo diễn là bởi vì cô thích, nhưng mà hơn cả phần công tác này, cô thích ở cùng anh và con, cho nên đối với cô mà nói, không có gì là đáng tiếc cả. Cái này... Giáo viên yoga đang định nói chuyện thì thấy Phó Hàn Tranh đứng ở cửa, lập tức chào hỏi. Tổng giám đốc Phó. Cô Vì Vì nghe thấy tiếng quay đầu nhìn người ở cửa. Sao anh lại về sớm vậy? Phó Hàn Tranh đến gần, đỡ cô đứng lên. Còn có việc muốn làm sao? Cô Vì Vì lắc đầu tạm biệt mọi người, rồi mặc cho anh nắm tay mình rời đi. Anh còn chưa trả lời em, sao anh lại trở lại sớm vậy? Nhớ em. Phó Hàn Tranh trả lời đơn giản và dứt khoát. Cô Vì Vì bật cười. Đi làm không chuyên tâm như vậy thì không phải là một ông chữ tốt nha. Phó Hàn Tranh nhìn bụng cô lại nói. Hôm nay có khỏe không? Buổi sáng hai đứa có cử động một lúc, những lúc khác thì khá tốt. Cô Vì Vì nói xong lại dịu dàng vuốt ve bụng mình. Phó Hàn Tranh nắm tay cô có chút áy náy thở dài. Xin lỗi em, gần đây anh ở bên cạnh em ít quá. Mặc dù việc hợp tác với Dubai đã đạt thành bước đầu tiên, nhưng còn rất nhiều chuyện cần anh tự mình xử lý. Hơn nữa, vì để sau khi sinh càng có nhiều thời gian ở với cô và hai đứa bé, anh càng cần nhanh chóng làm cho hạng mục quan trọng này đi vào quỹ đạo. Nếu không, đến lúc cô cần anh nhất, anh lại còn phải bởi vì công tác mà phân tâm, không thể nào chăm sóc tốt cho cô và đứa bé. Em cũng bề bộn nhiều việc mà, không cần anh ở cùng đâu. Cô Vì Vì lại cười nói. Cô biết, bây giờ anh bận rộn, chẳng qua là muốn nhanh chóng khiến công việc bên này đi vào quỹ đạo, đến lúc đó mới có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh cô và đứa bé. Bây giờ, buổi sáng cô học yoga, sau đó đọc sách nghe nhạc một chút, hoặc là học kiến thức từ chuyên gia dinh dưỡng và người trông trẻ. anh và cô cùng nhau nhàn rỗi ở nhà thì không thích hợp với người quen bận rộn làm việc như anh. Phó Hàn Tranh nắm tay cô trở về biệt thự, đỡ cô ngồi xuống sofa, lấy cái hộp mình mang về thả lên sofa cho cô. Cho em này. Cô Vì Vì nhìn chiếc máy xinh xắn có thể nói đáng yêu kia. Dùng để làm gì vậy? Hàn Tranh lại nói. Máy theo dõi tìm thai. Cô Vì Vì vui mừng nhìn chiếc máy nhỏ, trong mắt đã không kiềm chế được mà hưng phấn. Có nó đã có thể nghe được tiếng của cục cưng sao? Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Ừ. Rõ ràng đứa bé đã mái thai nhiều lần, mỗi khi cô có cảm giác còn hưng phấn không chịu được, cho nên anh để ý một chút tìm thứ này, nghĩ rằng nhất định cô sẽ thích. Em phải thử một chút mới được. Cô Vì Vì gấp đến mức không chờ nổi. Rõ ràng hai nhóc con này đã ở trong bụng cô hơn 4 tháng, nhưng mỗi lần đến bác sĩ Lù nghe tim đập của hai đứa, cô vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ và hưng phấn. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại bỏ đồ xuống. Cho ăn tối xong, trước khi ngủ liền cho em làm. Anh cố ý tìm hiểu, không thể để bụng rỗng khi làm, hơn nữa cũng sợ cô chơi quá vui vẻ mà chẳng buồn ăn cơm. Cô Vì Vì lại mím môi, chỉ có thể lựa chọn tạm thời bỏ qua, nhưng mà lại quay sang phòng bếp, thúc giục người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Không bao lâu sau, người giúp việc chuẩn bị bữa tối xong, còn chưa đi qua gọi bọn họ, cô Vì Vì đã tự mình ngồi xuống ăn. Sau bữa tối, cô tắm rửa thật sớm, sau đó ngồi trên giường, dựa vào gối, nghiên cứu sách hướng dẫn theo dõi máy tìm thai mà Phó Hàn Tranh mua về. Cô còn chưa xem xong, Phó Hàn Tranh đã tắm rửa đi ra, nhìn thấy cô sốt ruột muốn sử dụng máy. Gấp gáp đến vậy sao? Vừa rồi, anh nói là không ăn cơm không cho làm, bây giờ em đã ăn no rồi, còn không được làm sao? Cô Vì Vì lẩm bẩm. Được, đương nhiên là được rồi. Phó Hàn Tranh ngồi xuống mép giường, duỗi tay cầm lấy máy trong tay cô. Để anh làm cho. Cô Vì Vì phối hợp kéo áo ngủ lên, lộ ra bụng. Phó Hàn Tranh lấy gel siêu âm ra, cẩn thận bôi gel lên bụng cô, sau đó mới mở chốt nguồn của điện để theo dõi máy tìm thai. Đây ông nghe đặt lên bụng cô, tìm vị trí thích hợp. Sau khi thay đổi vị trí 3 lần, theo dõi nhỏ nhỏ truyền ra tiếng nhịp tim quen thuộc. Nơi này chính là nơi này, anh nghe xem. Phó Hàn Tranh bật âm lượng của máy to lên, hai người đều nhẹ nhàng hô hấp, nghe được tim thai đập rõ ràng mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây là tiếng tim đập của hai đứa sao? Phó Hàn Tranh nhìn cô mà hỏi. Mấy ngày trước khi cô đi kiểm tra ở chỗ bác sĩ Lưu, anh ở công ty nên không nghe được. Đây vẫn là đầu tiên anh nghe được tiếng nhịp tim thai. Cô Vì Vì bật cười gật đầu. Có phải nghe giống như âm thanh của tàu hỏa nhỏ không? Thình thịch, thình thịch. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, môi mỏng chứa đầy ý cười. Hình như tim đập có chút nhanh. Anh nói xong lại im lặng cẩn thận đếm. Điều hơn sắp 100, sắp 106 rồi. Vì Vì cười khẽ lại nhắc nhở anh. Nhịp tim của cục cưng khác với người lớn, từ khoảng 120 đến 160 đều là bình thường, nếu quá thấp hoặc quá cao ngược lại sẽ nguy hiểm. Phó Hàn Tranh đỡ trán, như tới lúc trước anh có đọc trong sách, vừa rồi căng thẳng quá nên quên mất. Hóa ra là âm thanh như vậy. Hai người không nói gì một lúc lâu, lặng lặng nghe tiếng tim đập vang lên qua máy theo dõi, đáy mắt nhìn nhau đều là ý cười ngọt ngào. Mấy ngày trước kiểm tra, bác sĩ Lưu có nói hai cục cưng đều rất khỏe mạnh. Cô Vì Vì lại nói, tuy rằng lúc đầu mang thai phản ứng rất lớn, nhưng 3 tháng qua đi lại không xuất hiện nữa. Cô ăn uống chặt chẽ theo danh sách chuyên gia dinh dưỡng ấn định, số liệu cân nặng và dinh dưỡng đều đồng đều. Mặc dù người béo lên một chút, nhưng cục mai cục cưng rất khỏe mạnh. Từ nay về sau, hoạt động đều cùng nhau nghe tim thai của cục cưng trở thành hoạt động cần thiết phải tiến hành trước khi đi ngủ của cả hai vợ chồng. Vào một ngày, khi hai người đang nín thở ngưng thần nghe tiếng tim đập của cục cưng, thì điện thoại của Phó Hàn Tranh không thức thời mà đổ chuông. Anh xin lỗi. Phó Hàn Tranh đặt thiết bị xuống, cầm điện thoại lên, vừa thấy là số của vợ thời khâm, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo. Việc gì? Ở đầu dây bên kia, Phó Thời Khâm bị giọng điệu cực kỳ lạnh lùng của anh trai nhà mình dọa đến mức rụt cả cổ. Chính là, tuần sau có một hội nghị ở Bỉ, anh cần phải tham gia. Không có thời gian. Phó Hàn Tranh trực tiếp từ chối. Nhưng việc này đã quyết định từ mấy tháng trước rồi. Nếu như em đi thay anh, thì người ta cũng chỉ thừa nhận anh, chứ có thừa nhận em đâu. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Anh ta đương nhiên biết Bây giờ anh và chị dâu đang có cuộc sống chung ngọt ngào, lúc này không nên lấy những việc thế này ra để làm phiền anh, nhưng mà việc này bắt buộc anh phải ra mặt. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vy Vy đang đùa nghịch thiết bị giám sát tim thai. Anh sẽ trao đổi với bên đó xem sao. Nếu anh đi, cả đi và về cũng mất 2-3 ngày, bây giờ bụng cô đã lớn, anh cũng không thể đưa cô đi cùng. Nhưng nếu để cô ở đây một mình, anh lại không yên tâm. Nếu em có thể đi được, thì em nhất định bất chấp gian nguy mà không từ chối. Phó Thời Khâm lập tức tỏ rõ sự trung thành. Phó Hàn Tranh không đáp lại sự trung thành của anh ta, mà thuận tiện hỏi một câu. Gần đây công việc trong nước vẫn thuận lợi chứ? Xem như vẫn thuận lợi, anh đừng lo, em sẽ sắp xếp ổn thỏa, cũng không nhìn xem em là em của ai chứ hả? Phó Thời Khâm tràn đầy tự tin mà nói. Tuy trước đây anh ta cũng có giúp anh trai tạm thời tiếp quản tình hình của công ty, nhưng chưa từng chèo chống lâu như vậy. Cho nên thuận lợi thì cũng phải không quá thuận lợi, nhưng cũng không đến mức cần anh trai anh ta giúp đỡ. Bây giờ chị dâu đang mang thai nên anh ta rất tức thời, nếu không phải là việc lớn bất đắc dĩ thì không dám tìm đến anh trai. Trong nhà thì sao, có nói gì không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Yên tâm đi, cả cha và bà nội đều không phát hiện ra việc anh đưa chị dâu đến Dubai. Phó Thời Khâm lại nói. Không chỉ bọn họ không phát hiện, mà gần đây bọn họ còn liên tục tìm người xem nhân duyên cho anh trai anh ta. Nhân duyên của anh trai anh ta không phải chính là chị dâu sao? Còn phải xem điều gì nữa cơ chứ? Ừ. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi chuẩn bị ngắt máy. À đúng rồi, gần đây Tần Mạn giống như ăn nhầm thuốc vậy, cứ luôn đến tìm em và Phó Lão Tam bức hỏi tung tích của chị dâu. Phó Thời Khâm lại nói. Vốn dĩ Tần Mạn và Tần Luật cho rằng chị dâu nhà anh ta đang bận tuyên truyền phim, nên lúc đầu khi cô rời khỏi thủ đô, bọn họ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng bây giờ hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Star Over đã kết thúc, bọn họ vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào về việc chị dâu ở thủ đô. Nếu không phải kiêng dè cha và bà nội anh ta đã sớm trực tiếp phát giận với bọn họ. Chị dâu anh ta mang thai đến sắp sinh, mà bọn họ còn đến để đào gốc tường, xem anh trai anh ta không tồn tại sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhíu mày. Chị tìm các em để hỏi thôi ạ. Ừ, đến hỏi 2 lần, em sợ chị ta và Tần Luật lên cơn động kinh, chạy đến Dubai thì nguy hiểm. Phó Thời Khâm lại nói. Cũng may chị dâu đã âm thầm đến Dubai với anh trai anh ta, nếu còn ở thủ đô thì bây giờ phiền phức quấn lấy thân rồi. Bởi vì người phụ nữ Tần Mạn đó không chỉ tự mình giúp cháu trai cô ta đào gốc tường anh trai anh ta, mà thậm chí còn dụ dỗ được trưởng bối nhà họ Tần trên dưới cùng một chuyến tuyến với Tần Luật. Bây giờ, cha mẹ và ông nội của Tần Luật đều đã đồng ý để Tần Luật theo đuổi chị dâu nhà anh ta. Cả nhà đó đều điên hết cả rồi. Người phụ nữ của anh trai anh ta mà cũng dám đến cướp. Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy trầm mặc một lát rồi lại nói. Anh biết rồi. Vậy chị dâu vẫn khỏe chứ ạ? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lần này hai người đi Dubai đến bây giờ cũng không chủ động gọi điện thoại về một lần. Bọn họ bị cắt đứt ăn cho chó một cách đột ngột, cho nên không quen chút nào. Ừ. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó Thời Khâm không còn gì để nói với anh trai anh ta. Ừ là ý gì chứ? Nói thêm mấy chữ với anh ta chắc sẽ mất mạng của anh sao? Không có việc gì, anh ngắt máy đây. Phó Hàn Tranh nói xong trực tiếp ngắt điện thoại. Nhưng mà nghĩ đến lời của Phó Thời Khâm vừa nói, sắc mặt anh lại có chút khó chịu. Anh không ngờ Tần Mạn còn làm thật, tự mình giúp Tần Luật mơ ước người phụ nữ của anh thì không nói gì, lại còn thuyết phục cả nhà cùng ủng hộ Tần Luật làm như vậy. Thật may anh đã cùng cô đi đến đây, nếu không còn ở lại thủ đô thì cô sẽ bị người nhà họ Tần quấy rầy đến nỗi không có một ngày bình yên. Chỉ có điều cô ta đã thuyết phục được trưởng bối nhà họ Tần rồi, bây giờ không tìm thấy cô sợ là cũng sẽ không từ bỏ. Nghĩ trước nghĩ sau, anh liền nói với cô Vy Vy đang ngồi trên giường. Anh vào phòng làm việc trả lời một cuộc điện thoại có liên quan tới công việc đây. Cô Vy Vy gật đầu, vùi đầu chăm chú nghịch thiết bị giám sát chứ không hề lên tiếng đáp lại lời anh. Phó Hàn Tranh cầm di động lên lầu vào phòng làm việc, suy nghĩ mấy phút rồi điện thoại cho Nguyên Mộng. Nguyên Mộng bắt máy trực tiếp nói. Nói đi, tổng giám đốc Phó gặp phải phiền phức gì rồi? Nếu không phải phiền phức thì cô ta không cho rằng với tính cách của Phó Hàn Tranh anh sẽ nhớ bọn họ mà gọi điện thoại để hỏi thăm. Con người đang tìm Vy Vy, cô tạo ra dấu hiệu giả cho thấy cô ấy ở nơi khác, đừng để người ta đến Dubai để tìm. Phó Hàn Tranh nói ra yêu cầu của mình. Tìm cô ấy? Nguyên Mộng suy nghĩ một lát rồi truy vấn. Cố Tư Định? không phải là người nhà họ Tần. Phó Hàng Tranh nói. Nguyên Mộng hiểu rõ trở dài, xem ra vị thiếu gia của nhà họ Tần ở tầng trên văn phòng làm việc đã phát hiện Vì Vì không ở thủ đô, nên đang cùng bà cô ủng hộ anh ta đào gốc tượng để tìm kiếm cô. Nếu bọn họ vẫn không tìm được người, bước tiếp theo sẽ là nghi ngờ Phó Hàng Tranh, thậm chí có thể tìm đến Dubai để xem kết quả. Biết rồi, mấy ngày này tôi sẽ sắp xếp. Phó Hàng Tranh nghe thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào. Anh không sợ người nhà họ Tần tìm đến đây, cũng không phải là sợ Tần Lục và Tần Mạn càng quấy, chỉ là không muốn để người ta phát hiện cô đang ở Dubai chờ sinh trong lúc này. Nếu truyền đến nhà cũ nhà họ Phó, bà cụ và mọi người đều đến xen vào, anh cũng không muốn cô đang mang thai mà còn đối mặt với những chuyện không vui vẻ. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Nguyên Mộng, anh gọi điện thoại đến Mỹ, muốn để Phó Thời Khâm thay mặt mình đến tham gia hội nghị. Nhưng đối phương tỏ rõ không thể chấp nhận điều anh đề ra, đồng thời đề nghị anh bất luận thế nào cũng phải đến tham dự. Nếu như là lúc khác, đương nhiên anh sẽ không do dự mà đến tham gia. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, bên cạnh cũng không có ai. Lúc này mà đi công tác đến tận 2-3 ngày thì anh thật sự không nỡ. Cuối cùng, nói chuyện điện thoại gần nửa tiếng, Phó Hàng Tranh đưa ra một điều kiện ưu đãi lớn trong hợp tác thương mại giữa tập đoàn Phó Thị và Bỉ. Đối phương mới miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của anh để Phó Thời Khâm thay anh tham dự hội nghị. Sau khi giải quyết xong, anh lại gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Em đi hội nghị tuần sau đi, đã thương lượng xong rồi. Thật sự muốn em đi sao? Phó Thời Khâm có chút không tình nguyện. Tuy anh ta hiểu bây giờ chị dâu đang mang thai, anh trai anh ta khẳng định không muốn để cô ở Dubai mà chạy đi công tác. Nhưng gần đây, việc lớn việc nhỏ ở công ty đều trút hết lên trên đầu anh ta. Anh ta cũng không còn sức để đi chuyến đi này đâu. Chẳng lẽ anh đi? Phó Hàng Tranh lạnh lùng hỏi ngược lại. Em đi cho. Anh cứ ở lại chăm sóc cho chị dâu nhé. Phó Thời Khâm lập tức sửa miệng. Không muốn đi thì cũng phải đi. Có cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám để anh trai anh ta vứt bỏ chị dâu đang mang thai mà đi công tác vào lúc này. Ngày diễn ra hội nghị thì cứ nhớ giữ liên lạc, có vấn đề gì anh sẽ nhắc nhở em bất cứ lúc nào. Phó Hàng Tranh lại dặn dò. Lúc này công việc có quan trọng hơn cũng không thể quan trọng hơn cô và con được. Em biết rồi. Phó Thời Khâm yếu ớt trả lời. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào mà anh trai anh ta sống không hạnh phúc thì người chịu ngược đãi là anh ta, mà lúc anh trai anh ta sống hạnh phúc thì người chịu ngược đãi vẫn là anh ta cơ chứ. Phó Hàng Tranh kết thúc cuộc điện thoại, đi xuống lầu trở về phòng, nhưng Cố Vì Vì còn đang đùa nghịch thiết bị giám sát. Em còn chơi chưa chán sao? Cố Vì Vì cười mà gật đầu. Tuy lúc vừa bắt đầu biết mình mang thai em rất vui, nhưng theo quá trình lớn lên dần dần của các con trong bụng, bắt đầu có chuyển động, bắt đầu có thể nghe thấy nhịp tim của các con, càng ngày em càng cảm thấy làm mẹ là một việc rất hạnh phúc. Phó Hàng Tranh thu lại thiết bị đó, rồi lấy khăn lau đi chất kẹo trên bụng cô. Ngày mai lại chơi tiếp. Thiết bị này cũng mua về được một tuần mà cô chơi đến vui vẻ như vậy. Vừa rồi là điện thoại của ai vậy? Cô Vì Vì tò mò hỏi. Vừa cầm điện thoại lên, sắc mặt của anh đã xa sầm xuống. Phó Hàng Tranh thu dọn đồ đạc xong, nằm xuống bên cạnh cô. Thời Khâm, là công việc công ty hay là trong nhà? Cô Vì Vì lại dò hỏi. Bọn họ đến đây đã lâu như vậy rồi mà Phó Thời Khâm cũng không gọi đến. Lần này gọi đến xong, anh còn lên lầu gọi điện thoại như vậy, nên ngoài hai việc này ra, cô cũng không nghĩ ra còn có việc gì khác cần bọn họ phải nói chuyện lâu như vậy. Dù sao với tính cách của anh cũng sẽ không đi tán gẫu việc nhà với em trai mình. Chuyện công việc. Phó Hàng Tranh nắm tay cô, nghiêng đầu nhìn cô vợ nhỏ ở bên cạnh. Đừng lo lắng đến những việc khác. Còn chuyện của nhà họ Tần, anh cũng không hề nói với cô một chữ nào. Cô Vì Vì nằm nghiêng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của người đàn ông, lần đầu chủ động hỏi. Phó Hàng Tranh à, anh có từng nghĩ, nhỡ đâu bà nội và mọi người bởi vì em mà sẽ không chấp nhận con của chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao đây? Nhỡ đâu chuyện thế này không có khả năng lắm đâu. Phó Hàng Tranh lại cười nói, bọn họ nghĩ hết mọi cách để anh kết hôn sinh con. Hơn nữa gần đây đối với cụ cũng không có đối địch như lúc mới biết, cho nên nếu bọn họ đã có con sẽ không thể tuyệt tình đến mức đó. Bây giờ mong chờ có cháu nội đến mòn mỏi cả mắt, đến lúc đó vì cháu nội sẽ không tính toán những việc này nữa. Cô Vì Vì mỉm môi không nói, đối với mâu thuẫn giữa mình và nhà họ Phó cũng không dám nghĩ quá lạc quan. Phó Hàn Trành hùng nhẹ lên trán cô. Nếu thật sự có cái nhỡ đầu như vậy, cùng lắm thì chúng ta không trở về nữa. Không trở về nữa sao? Cô Vì Vì kinh ngạc. Nếu thật sự có cái nhỡ đầu mà em lo lắng thì chúng ta cứ sống ở nước ngoài, không trở về nữa. Phó Hàn Trành kiên quyết mà nói. Nhà họ Phó không có anh thì còn có Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Nhưng cô cũng không thể không có anh, con của bọn họ cũng không thể không có cha, mà bản thân anh lại càng không thể rời xa bọn họ. Anh đã thỏa hiệp với nhà họ Phó một lần, không thể thỏa hiệp thêm lần thứ hai. Hơn nữa, cũng đã sớm nghĩ như vậy. Anh sẽ hết sức tranh thủ để bọn họ chấp nhận cô và lũ trẻ. Nhưng nếu bà nội và mọi người vẫn không chấp nhận như cũ, thì cùng lắm rời xa nhà họ Phó mà cùng cô sống ở nước ngoài. Mong là sẽ không có cái nhỡ đâu như vậy. Cô Vì Vì xúc động mà nói. Sẽ không có đâu. Phó Hàn Trành cầm tay cô lên, đưa lại gần môi khẽ hôn một cái. Cô Vì Vì khẽ cười, đôi mắt sáng trong tràn chứa tình cảm. Phó Hàn Trành à, yêu anh đúng là điều may mắn nhất của cuộc đời em. Phó Hàn Trành yên lặng nhìn cô gái có đôi mắt trong sáng mang theo ý cười, sắc mặt không gợn sóng. Đừng trêu chọc anh. Dáng vẻ của cô chỉ làm anh hận không thể hung hăng hôn lấy môi cô, tùy ý đòi lấy tất cả sự tốt đẹp của cô. Nhưng anh rũ mắt nhìn xuống chiếc bụng của cô, chỉ có thể mạnh mẽ đè nén suy nghĩ này xuống. Cô Vì Vì mím môi đỏ mặt, nhỏ giọng ngập ngừng. Nếu anh thật sự muốn, bây giờ chắc cũng không nguy hiểm đến như vậy nữa. Hàng ngày ngủ cùng giường, bởi vì cô đã mang thai nên anh luôn nhẫn nhịn, không đưa ra bất cứ yêu cầu thân mật nào. Ban đầu thì còn ôm cô ngủ, cuối cùng ngủ cũng không dám ôm cô, hại cô có cảm giác mất mát đến mấy ngày. Ngọn lửa mà Phó Hàn Trành vừa đè nén lại bị một câu nói của cô chọc đến nỗi toàn thân trở nên khô nóng khó nhịn. Sau đó nặng nề thở dài rồi sốc chặn đi xuống giường. Anh đi tắm một cái. Không phải anh vừa tắm xong sao? Cô Vì Vì nhìn bóng dáng của anh mà nhắc nhở. Phó Hàn Trành không quay đầu lại mà đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh một lát mới quay lại giường nằm xuống. Anh vẫn khỏe chứ? Cô Vì Vì nhỏ nhẹ hỏi. Em nhanh ngủ đi. Phó Hàn Trành lại thúc giục. Tuy nói mang thai qua bán tháng đầu thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, nhưng cô mang thai đôi, bác sĩ đã nhiều lần dặn dò phải cẩn thận. Anh không muốn bởi vì sự phóng túng trong chốc lát mà làm hại cô và con bị thương. Cô Vì Vì mỉm môi không nói gì nữa, nhưng lại liên tục nghiêng đầu liếc nhìn. Cô cũng đã nói với anh rồi, nếu không thì tạm thời chia phòng để ngủ, nhưng bản thân anh lại không chịu, nhất định phải ngủ lại ở đây. Đại khái là gần đây có học yoga nên mấy ngày nay giấc ngủ của cô Vì Vì rất tốt, ngủ thẳng một mạch đến lúc trời sáng. Chỉ là lúc thức dậy lại phát hiện bản thân tự nhiên lại đau lưng mỏi eo. Phó Hàn Trành thay quần áo xong nhìn cô liên tục so đàn eo từ lúc thức dậy. Không thoải mái sao? Eo hơi đau. Phó Hàn Trành cũng không thèm thắt cà vạt nữa, đi đến đỡ lấy cô rồi nói. Em tự đi là được rồi, anh ăn sáng rồi nhanh chóng đi làm đi. Cô Vì Vì xua tay, không muốn làm lỡ công việc của anh. Tuy gần đây anh rất ít nhắc đến công việc, nhưng mà nhìn từ trạng thái làm việc của anh gần đây, cô cũng biết là anh đang rất bận. Không đi cùng em đi khám thì sao anh có thể yên tâm được? Phó Hàn Trành vừa nói vừa dìu cô đi ra ngoài tìm bác sĩ Lưu. Kết quả đến đó mới biết chỉ là sợ bóng sợ gió. Bác sĩ Lưu thấy Phó Hàn Trành đang căng thẳng, cũng thấy không trách được mà nói. Bởi vì thai nhi phát triển lớn lên, cho nên độ cong sinh lý của thắt lưng thai phụ thay đổi, vợ anh mang thai đôi, có cảm giác này cũng rất bình thường. Bà ta từng khám cho rất nhiều thai phụ, nhưng từ trước tới giờ, thật sự chưa từng có một người làm cha nào mà hoảng hốt ngạc nhiên giống như anh. Phó Hàn Trành thấy cô Vì Vì vẫn rò eo. Có cách nào để giảm mỡ không? Chườm nóng và massage sẽ dễ chịu hơn một chút, đi bộ vận động nhiều cũng sẽ đỡ hơn. Bác sĩ Lưu lại nói. Vấn đề nhỏ như vậy mà cũng căng thẳng đến thế, bà ta thật sự lo lắng đến lúc con ra đời, người sắp được làm cha này có chịu nổi hay không. Dù sao, việc sinh đôi vốn dĩ cũng không dễ dàng, bắt buộc phải chịu khổ nhiều hơn thai phụ bình thường. Được. Phó Hàn Trành đồng ý, rồi chuẩn bị đỡ cô trở về, làm theo những gì bà ta nói. Chị Phó à, chúng ta có thể nói chuyện riêng vài câu không? Bác sĩ Lưu cười hỏi. Cô Vì Vì ngẩn người, liếc nhìn Phó Hàn Trành một cái. Anh ra ngoài đợi em một lát nhé. có công việc gì mà tôi không thể biết được? Phó Hàn Tranh hỏi. Nếu đã muốn nói, khẳng định là chuyện về cô và con, mà có điều gì cần nói riêng với cô, không thể để cho anh biết được cơ chứ. Bác sĩ Lưu ngại ngùng cười. Nếu không thì bỏ đi, cũng không phải là việc gì gấp gáp. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi dịu dàng nói. Anh ra ngoài đợi có được không? Bác sĩ Lưu đã nhắc đến rồi, tuy không phải là việc cực kỳ gấp gáp, nhưng mà cũng là việc liên quan đến cô và các con. Phó Hàn Tranh nhìn bác sĩ Lưu rồi buông tay cô Vì Vì đi ra khỏi phòng khám. Vị bác sĩ này, có lẽ anh mời nhầm người rồi. Cô Vì Vì thấy người đóng cửa phòng lại, mới hỏi bác sĩ Lưu. Bác sĩ à, bác sĩ muốn nói về việc gì vậy? Bác sĩ Lưu mỉm môi, hình như có chút khó mở miệng, rối rắm một hồi thì mới nói. Thực ra là muốn nói đến chuyện liên quan đến tổng giám đốc Phó. Liên quan đến anh ấy? Cô Vì Vì ngạc nhiên, bà ta vẫn luôn khám thai cho cô, tại sao lại nói về chuyện của Phó Hàn Tranh? Bác sĩ Lưu ngượng ngùng cười rồi lại nói. Tổng giám đốc Phó lo lắng quá đối với mẹ con cháu, như vậy làm bác rất căng thẳng. Hơn nữa, nếu anh ta vẫn có trạng thái như vậy, đến lúc đứa trẻ được sinh ra, bác cũng có chút lo lắng. Bây giờ cô và con có chút tình huống nhỏ, anh cũng muốn đến hỏi cho rõ ràng, mà theo sự tăng trưởng của từng tháng, cơ thể của cô sẽ còn xuất hiện thêm vài cảm giác không thoải mái do việc mang thai gây nên, bà ta cũng sẽ phải giải thích từng chút một. Cô Vì Vì cười gượng, cô cũng lo lắng có được không? Đặc biệt là cháu lại mang thai đôi, sinh tự nhiên sẽ khá nguy hiểm. Đến lúc đó, cần thiết phải tiến hành sinh mổ. Nếu như trạng thái của tổng giám đốc Phó cứ như thế, bác sợ đến lúc đó, bác cầm dao phẫu thuật cũng sẽ rung tay. Thì công việc này rất nhàn hạ, thù lao cũng nhiều hơn bệnh viện mấy lần, nhưng Phó Hàn Tranh mời bà ta đến, vốn dĩ đã có một áp lực tâm lý nhất định. Kết quả anh còn cực kỳ lo lắng cho thai phụ và đứa trẻ, nên làm bà ta càng căng thẳng hơn. Cháu sẽ cố gắng hết sức để tâm trạng anh ấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, một người sắp làm cha như anh còn cho người ta căng thẳng hơn cả một người sắp làm mẹ như cô. Như vậy là tốt nhất, so với nhiều người đang mang thai sắp làm mẹ, tình trạng của cháu và đứa bé vẫn luôn rất tốt. Bác sĩ Lưu thấy cô hiểu rõ sự lo lắng của mình, cũng âm thầm thở phào một cái. Nếu không có việc gì nữa, thì cháu đi về trước nhé. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.